Vạn giới tự do dòng binh 01 chương 01 ta tại chiến tranh là La Sơ chỉ đạo đạn đạo. Đại Phi. Mau bỏ đi. Đại Phi. Tránh A trong tai nghe truyền đến các đội hữu cuồng loạn gào thét. Âu Dương Phi trong mắt cơ hồ co lại thành to bằng mũi kim. Một cái ném đi trong tay súng bắn tỉa. Quay người điên cuồng chạy về phía sân thượng đầu bậc thang. Mà tại phía sau hắn giữa bầu trời đêm đen kịt. Một viên kéo thật dài đuôi lửa địa ngục hỏa đất chống đạn đạo cách này đã không đủ 2 km. 5 km bên ngoài. Một chiếc A3 che máy bay trực thăng vũ trang lơ lửng ở giữa không trung. Địa ngục hỏa tốc độ phi hành là mỗi giây 391 m. Nói cách khác, Âu Dương Phi chỉ có 5 giây tả hữu phản ứng thời gian. Nhưng mà ai cũng không có chú ý tới hắc ám chân trời. Địa ngục hỏa đạn đạo cách đó không xa trong hư không. Một đoàn kỳ dị hỗn độn quang đoàn tựa hồ tại cùng địa ngục hỏa đua tốc độ. Hướng về Âu Dương Phi chỗ cao ốt sân thượng phương hướng bay vụt mà tới. Cuối cùng, hỗn độn quang đoàn vượt qua địa ngục hỏa. Ở địa ngục hỏa rơi đập sân thượng trước đó, không có vào chạy như điên Âu Dương Phi trong thân thể. Ầm ầm, Âu Dương Phi trực tiếp từ cửa thang lầu thả người bay nhào mà lên. Hướng trong hành lang đánh tới. Một tiếng kinh thiên nổ tung tại sau lưng vang lên. Địa ngục hỏa phạm vi nổ trong nháy mắt bao trùm toàn bộ sân thượng. Âu Dương Phi đầu óc lập tức trống rỗng. Âu Dương Phi không có chú ý tới. Làm nổ tung ngọn lửa cùng mảnh đạn chuẩn bị xâm nhập thân thể của hắn lúc. Trên người hắn toát ra một tầng nhàn nhạt hỗn độn vầng sáng. Đem hỏa diễm đạn mảnh hết thảy ngăn cản ở ngoài. Chỉ là thanh âm cùng sóng xung kích lan tràn kia hỗn độn vầng sáng không cách nào ngăn cản. Âu Dương Phi bị sinh sinh đánh ngất đi. Tại trước khi hôn mê một giây sau cùng. Ngoại trừ trong tai nghe đồng đội thanh âm bên ngoài. Hắn còn nghe được một đạo tựa hồ theo trong đầu vang lên thanh âm. Vạn giới song binh hệ thống thành công dung hợp túc chủ. Nô Lâu Đinh. Đại Phi. Đại Phi. Ngươi thế nào đại sư? Đi lên xem một chút. Xác nhận Đại Phi tình huống thương lang. Đại Phi không chết. Hắn còn sống. Hắn nhào vào trong hành lang. Ha ha. Tiểu tử này mạng thật cứng rắn. Quá tốt rồi. Nhanh. Mang lên Đại Phi. Chúng ta rút lui. Nhiệm vụ từ bỏ. Chúng ta không làm á làm bát xa áp xa đi chết đi. Một năm trước. Người đến người đi. Ngựa xe như nước đường đi bên cạnh. Một người mặc màu xanh quân đội hưu nhàn áo rắc kép áo. Hạ thân một đầu cùng màu quần thể thao. Chân đạp một đôi vùng núi giày thanh niên nam tử. Đứng nghiêm tại một cái trạm xe buýt bên cạnh. Cơ hồ không nhúc nhích. Thanh niên ngoại hình tuấn lãng. Nhìn qua có 25-26. Thân cao tại chừng 1 thước 8. Hình thể quân xưng khôi ngô. Đã không lộ vẻ đơn bạc. Thực sự không cho người ta lấy tên cơ bắp to con cảm giác. Trên đầu giữ lại bản thốn. Một tấm góc cạnh rõ ràng gương mặt trên. Tràn đầy sốc vác. Thần sắc kiên nghị. Hai mắt lúc khép mờ. Tự nhiên mà vậy toát ra một tia thiết huyết chi khí. Có được như vậy khí chất người trẻ tuổi. Tại Tây Phong thì là 10 phần phổ biến. Bởi vì nơi này đồn trú hảo mấy chi giải phóng quân bộ đội. Lui tới đám dân thành thì liếc mắt liền nhìn ra. Đó là cái quân nhân. Hôm nay là cuối tuần. Chính là những quân nhân nghỉ ngơi ra ngoài thời gian. Tiểu tử kia tuấn lãng ngoại hình. Cùng đương thời tương đối nổi tiếng tiểu thịt tươi hoàn toàn khác biệt cứng rắn khí chất. Cũng làm cho đi ngang qua tuổi trẻ các cô nương liên tiếp ré mắt. Mắt hiện gì sắc. Hiển nhiên, nam nhân như vậy càng có thể cho các cô nương mang đến cảm giác an toàn. Âu Dương Phi tại này đứng không đến nửa giờ. Đã có 3 cái trẻ tuổi xinh đẹp cô nương tiến lên hỏi đường. Thừa cơ bắt chuyện. Còn có một cách mở ra xe sang trọng Mỹ lệ ngự tỷ càng là trực tiếp mời hắn đi hóng mát. Cái này khiến Âu Dương Phi cảm thấy giờ khóc giờ cười. Khéo lời từ chối các Mỹ nữ mời cùng lấy lòng. Nâng cổ tay nhìn xem thời gian. Ăn. Không sai biệt lắm nhanh đến. Lại qua mấy phút. Một chiếc xe taxi đứng tại Âu Dương Phi bên người. Một cùng hắn đồng dạng giữ lại bản thốn đầu, khí chất kiên cường tuổi trẻ nam tử xuống xe, mỉm cười nhìn về phía hắn. Âu Dương Phi trên mặt lộ ra một cách vui vẻ ý cười, nói, không sai, còn rất chuẩn lúc. Ha ha, đã lâu không gặp, Đại Phi. Nam tử trẻ tuổi cười giơ lên nắm thành quả đấm tay phải đi đến Âu Dương Phi trước mặt. Âu Dương Phi thấy thế, mười phần tự nhiên giơ lên hữu quyền cùng hắn quyền phong đối cùng một chỗ. Đúng vậy a, lập tức liền ba năm. Nam tử trẻ tuổi gọi Trương Thành Côn, là Âu Dương Phi cùng năm binh, cũng là cùng một tân binh ban chiến hữu. Hạ liền sau lại cùng nhau vào trinh sát liền. Tại tân binh liền thời điểm, hai người bọn hắn cùng là tân binh liền huấn luyện mũi nhọn. Trước hai tên từ đầu đến cuối tại hai người bọn hắn trong lúc đó sao thế? Hai người đã là đối thủ cạnh tranh, cũng là bạn rất thân. Chỉ bất quá Trương Thành Côn chỉ làm xong cấp một sĩ quan liền giải ngũ, Âu Dương Phi lại lựa chọn vào cấp 2, lưu tại bộ đội. Ba năm này, bọn họ thường xuyên điện thoại, vẫn luôn duy trì liên hệ. Năm nay đã là Âu Dương Phi tham gia quân ngũ năm thứ 8. Lập tức liền muốn đối mặt vào cấp 3 vẫn là xuất ngũ vấn đề. Trương Thành Côn đột nhiên đưa ra muốn tới gặp hắn một chút. Âu Dương Phi tự nhiên là cao hứng vạn phần, hai người hẹn xong thời gian, dễ dàng cho cuối tuần ở đây gặp mặt. Còn không có ăn điểm tâm a, đi ăn qua cầu bún gạo. Âu Dương Phi lúc lắc đầu đối Trương Thành Côn cười nói. Ha ha, nói đến, ta đều hơn 2 năm không ăn được chính tông Điền Nam qua cầu bún gạo. Hôm nay được nhiều ăn một bát. Một nhà qua cầu bún gạo cửa hàng nơi hẻo lánh bên cạnh bàn. Hai người sột sột xử lý một bát qua cầu bún gạo. Trương Thành Côn lại điểm một bát. Đại Phi, năm thứ 8, có tính toán gì hay không? Trương Thành Côn đang chờ đợi bún gạo đi lên quá trình bên trong, thuận miệng hỏi. Âu Dương Phi nhún nhún vai, nói, có thể có tính toán gì, chuyển cấp 3 tiếp tục làm thôi, tương đương xong 12 năm. Suy nghĩ thêm bước kế tiếp. Trương Thành Côn lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhíu một chút. Nói, làm xong cấp 3 sĩ quan ngươi liền 30 tuổi. Bây giờ xã hội phát triển biến chuyển từng ngày. Chờ ngươi làm xong 12 năm, khẳng định đã theo không kịp thời đại phát triển. Ngươi liền không có vì mình nửa đời sau cân nhắc qua? Âu Dương Phi giật mình, hơi kinh ngạc nhìn về phía Trương Thành Côn, nói, cấp 3 sĩ quan chuyển nghề, địa phương là sẽ cho an trí. Chúng ta tham gia quân ngũ, về sau muốn đi con đường, không phải đều đã chú định rồi sao? Trương Thành Côn bật cười lắc đầu, trong mắt lướt qua một mặt vẻ thất vọng, thản nhiên nói, được rồi, đã ngươi nghĩ bình bình đảm đảm vượt qua cả đời này, ta cũng không nói thêm cái gì. Lần này chỉ sợ sẽ là chúng ta một lần cuối cùng gặp mặt. Âu Dương Phi lông mày cau lại, nhìn về phía Trương Thành Côn ánh mắt có chút ngạc nhiên, không rõ vấn đề ở chỗ nào. Tiếp theo trên bàn một mảnh không hiểu trầm mặc, thẳng đến Trương Thành Côn chén thứ hai qua cầu bún gạo lên bàn, trầm mặc mới bị đánh vỡ. Nhà này bún gạo thật ăn rất ngon. Ngươi không còn đến một bát không cần. Ta mỗi cái tuần lễ đều có cơ hội ăn vào. Ngươi ăn đi. Âu Dương Phi thuận miệng trả lời một câu, ánh mắt lấp lóe, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, lão Trương, ngươi mấy năm này đến tột cùng là đang làm gì? Trương Thành Côn cầm đũa tay dừng một chút, lập tức lại như không việc bốc lên kẹp lấy bún gạo để vào trong miệng. Khò khè một tiếng hút đi vào, cấp tốc nhai nát nuốt xuống về sau, bất động thanh sắc nhìn hai bên một chút, thấy không ai chú ý bên này, lúc này mới nhẹ nói hai chữ, đánh trận. Đánh trận có ý tứ gì? Chính là mặt chữ ý tứ. Ở đâu đánh? Vì cái gì đánh? Vì ai đánh? Vạn giới tự do song binh không một chương không hai. Bởi vì ta sợ chết. Trương Thành Côn buông tay, thản nhiên nói, tại Đông Nam Á, tại Châu Phi, tại Trung Đông, tại Iraq, tại Syria, tại Pakistan, tại Afghanistan, nơi nào có trận đánh, ngay tại chỗ nào đánh. Về phần tại sao đánh, đương nhiên là vì kiếm tiền. Ai trả tiền, vì ai đánh? nguyên lai ngươi làm song binh. Âu Dương Phi rõ ràng trên mặt lộ ra vẻ chợt hiểu, biểu tình quái gì nhìn Trương Thành Côn, nói: ngươi lần này tới sẽ không là dự định kéo ta nhập bọn a? Trương Thành Côn thẳng thắn mà nói: đích thật là quyết định này, bởi vì chúng ta thiếu tay bắn tỉa, phi thường thiếu. Ngươi súng bắn tỉa phẳng tại chúng ta liền, không tại chúng ta doanh đều là đỉnh tiêm. Ngươi nếu là chịu tham gia bộ đội đặc chủng tuyển chọn, đây tuyệt đối là chiến lược tay bắn tỉa bại hoại. Mà chiến lược tay bắn tỉa tại dòng binh vòng tròn bên trong thế nhưng là đáng giá nhất. Âu Dương Phi bất đắc dĩ cười khổ một tiếng, nói: vậy ngươi cảm thấy ta giá trị bao nhiêu tiền? Trương Thành Côn nghe vậy 10% chú nhìn Âu Dương Phi nói: lấy trình độ của ngươi, coi như làm dòng binh tự do, cũng ít nhất phải có giữ gốc 3.000 đô la một ngày giá. Nếu là gia nhập đoàn dòng binh, chia lời nói, ngươi có thể nhận được chia 3-7 tỷ lệ. Ngươi 7, công ty 3. Mà giống chúng ta dạng này phổ thông dòng binh, cùng công ty là chia 5-5. Nếu như mua đứt, cũng chính là cái gọi là bán mình. Thân thể của ngươi giá sẽ không thấp hơn 50 vạn đô la Mỹ. Tất nhiên, nếu như lựa chọn mua đứt lời nói, cần hoàn lại công ty gấp 10 mua đứt phí tổn mới có thể khôi phục tự do thân. Nguyên lai ta như vậy đáng tiền. Vậy ngươi biết ta vì cái gì không muốn tham gia bộ đội đặc chủng tuyển chọn sao? Âu Dương Phi nhìn chăm chú Trương Thành Côn, thở dài hỏi: vì cái gì? Bởi vì ta sợ chết. Âu Dương Phi thân thể nghiêng về phía sau, dựa vào ghế từ chỗ tựa lưng trên, hai mắt khép hờ, thở dài: ta mụ mụ thân thể không tốt, ta ba chỉ là cái nông dân công, muội muội còn tải lên cấp 3, mùa hè sang năm liền muốn tham gia thi đại học. Nàng rất không chịu thua kém, thành tích vẫn luôn đứng hàng đầu. Trương Thành Côn tính tính nghe Âu Dương Phi líu lo không ngừng nói gia đình của hắn tình huống, không có xen vào: ta có quá nhiều lo lắng, cho nên ta sợ chết, ta không cảm tử. Nhưng là ngươi ta đều rõ ràng, trên chiến trường càng là sợ chết liền càng dễ dàng chết. Bằng vào ta dạng này trạng thái ra chiến trường, khẳng định sống không lâu. Trương Thành Côn không phản bác được, sau một lúc lâu cười khổ lắc đầu, nói: là ta đương nhiên nghĩ, chính ta là một người ăn no, cả nhà không đói bụng, lại không để ý đến ngươi không giống ta. Thôi, kỳ thật theo ta cởi quân trang ngày đó trở đi, hai anh em ta liền đã không phải người của một thế giới. Bất quá, ta yêu nguyên vẫn là hy vọng có thể tiếp tục cùng ngươi kề vai chiến đấu. Trương Thành Côn hai mắt nhắm lại, tựa hồ liền nghĩ tới năm đó tham gia quân diễn thời điểm, cùng Âu Dương Phi kề vai chiến đấu, đánh cho đối phương đầu óc choáng váng. Tại bọn họ nhóm này người cơ hồ toàn quân bị diệt tình huống dưới, hai người diệt đi đối phương một cách liền chuyện cũ. Nói câu không dễ nghe, ngoại trừ đánh trận, ngươi sẽ cái gì? Chờ ngươi 30 tuổi xuất ngũ thời điểm, lại nghĩ đi học cái gì tay nghề liền không dễ dàng. Bây giờ an trí làm cho an trí công tác, như trước kia không giống nhau, nhưng cũng không phải là bát sắt. Tóm lại, về sau nếu như ngươi quyết định lai kiền giá hành, tùy thời gọi điện thoại cho ta, chỉ cần ta còn chưa có chết, liền nhất định sẽ tới tiếp ngươi. Trương Thành Côn nói xong, một lần nữa úp sấp trên mặt bàn hút trượt bún gạo. Trong lúc nhất thời, bên cạnh bàn chỉ còn lại ăn bún gạo khò khè âm thanh. Ăn cơm chưa xong, Trương Thành Côn rất nhanh liền cáo từ rời đi. Nhìn hắn lên xe bóng lưng, Âu Dương Phi nặng nề thở dài. Chính như hắn nói, bọn hắn hôm nay đã không phải là người của một thế giới. Đáng tiếc, vận mệnh cũng không có cứ như thế mà buông tha Âu Dương Phi, nếu không cũng sẽ không có câu chuyện này tồn tại. Một tháng sau, Âu Dương Phi ngay tại trong túc xá viết chuyển cấp 3 sĩ quan xin báo cáo. Liền trực nhật viên đột nhiên chạy đến Âu Dương Phi chỗ trong lớp, nói: ban trưởng, ngươi có điện thoại, là ngoại tuyến. Ngoại tuyến điện thoại ai gọi tới? Âu Dương Phi tiện tay để bút xuống, vừa đi theo liền trực nhật viên hướng phòng trực ban bước đi. Một bên thuận miệng hỏi, tựa như là muội muội của ngươi. Nhà Âu Dương Phi nhận điện thoại một nháy mắt, trong lòng liền có một loại cảm giác không ổn, bởi vì muội muội đang khóc, khóc đến rất ngột ngạt. Chính mình cái này muội muội từ nhỏ đã rất kiên cường, có rất ít khóc nhè thời điểm. Lần này khóc đến thương tâm như vậy, khẳng định là xảy ra đại sự gì. Tiểu muội, xảy ra chuyện gì rồi, ngươi tại sao khóc ca ba ba bệnh? Ô ô. Âu Dương Phi sắc mặt đại biến, đè xuống cảm thấy lo nghĩ, trầm giọng hỏi, bệnh gì bao lâu? Ô ô. Nhiễm trùng tiểu đường. Đã nửa năm. Nửa năm qua này quang chạy thận liền đã tiêu hết 4-5 vạn khối tiền. Tăng thêm dược phí, kiểm tra phí cùng cái khác phí tổn. Những năm này ba ba làm công tiền kiếm cùng ngươi gửi trở về tiền lương cũng đã gần tiêu hết. Nửa tháng trước, ba ba thận bắt đầu suy kiệt. Bác sĩ nói nhất định phải thay thận, nếu không cũng chỉ có thể chờ chết. Thế nhưng là thay thận. Ôm ôm ôm. Âu Dương Phi đáy lòng một mảnh lạnh buốt. Thận suy kiệt, cho dù là tại thập đại rất đốt tiền chứng bệnh bên trong cũng là xếp tại trước mấy vị. Âu Dương Phi âm thanh run rẩy mà nói, nửa năm, đã nửa năm, ngươi vì cái gì hiện tại mới nói cho ta? Ô ô, bà ba không cho chúng ta nói cho ngươi. Hắn nói hiện tại tham gia quân ngũ muốn làm tròn 12 năm chính phủ mới cho an trí, chuyển nghề về sau công tác mới có bảo hộ. Ngươi năm nay liền muốn vào cấp 3. Hắn sợ ngươi biết tin tức sau lựa chọn xuất ngũ, cầm suất ngũ phí đưa cho hắn chữa bệnh. Như vậy chúng ta người một nhà đều sẽ bị hắn kéo đổ. Ô ô. Hắn hiện tại muốn từ bỏ trị liệu, về nhà chờ chết. Ô ô ô. Tiểu muội khóc đến càng ngày càng thương tâm. Âu Dương Phi tâm cũng mãnh nắm chặt lên, từng trận rút đau. Phụ thân vì cái này nhà vất vả hơn phân nửa đời, hiện tại thân hoạn bệnh nặng, lại nên vì hài tử tương lai lựa chọn từ bỏ sinh mệnh của mình. Ba ba a, ngươi cố nhiên là một cái vĩ đại phụ thân, nhưng ngươi là có hay không nghĩ tới, làm ta về sau trở về, biết đây hết thầy, lòng ta sẽ phải gánh chịu như thế nào dày vò. Thế nhưng là coi như hắn năm nay lựa chọn xuất ngũ, điểm này an trí phí cũng không đủ phụ thân làm một cái thay thần giải phẫu. Hắn cùng muội muội nhóm máu đều tùy mẫu thân, cùng phụ thân nhóm máu cũng không giống nhau. Coi như nghĩ chính mình lấy một cái thận cho hắn đều không được. Chỉ có thể dùng bệnh viện thận nguyên. Mà dùng bệnh viện, nói ít cũng muốn hơn 20 vạn. Nhưng làm xong thay thận giải phẫu sau còn không phải kết thúc. Vì để tránh cho xuất hiện bài gì hiện tượng, còn cần dùng một đoạn thời gian rất dài thuốc. Loại thuốc này đồng dạng phi thường quý. Căn bản không phải bọn họ gia đình như vậy có thể gồng gánh nổi. Tính mịt giống nhau trầm mặc trong ốm nghe chỉ có tiểu muội kia khiến người nghe ngóng lòng chua xót tiếng khóc đang không ngừng truyền đến. Sau một lát, Âu Dương Phi đột nhiên hai mắt tỏa sáng, một lần nữa mở miệng nói, tiểu muội, ngươi đừng khóc, chuyện tiền giao cho ta, ngươi khuyên nhủ ba ba, làm hắn kiên trì trị liệu, cho ta một chút thời gian, sẽ có tiền. Vạn giới tự do dong binh không một chương không ba đi theo ngươi làm dong binh. Âu Dương Phi an ủi muội muội vài câu, nói cho hắn biết chính mình có một cái quan hệ rất thân chiến hữu cũ, là lập nghiệp thành công đại lão bản, hắn sẽ hướng cái kia chiến hữu vay tiền. Sau khi cúp điện thoại, Âu Dương Phi đi đến cửa phòng trực ban, nhìn ra phía ngoài xem, thấy liền trực nhật viên đã trở lại cuối hành lang sau cái bàn. Hành lang thượng cũng không có người nào khác. Lúc này mới quay người trở lại điện thoại trước, bấm Trương Thành Côn điện thoại. Là Đại Phi a, ha ha. Sẽ dùng bộ này điện thoại đưa cho ta cũng chỉ có ngươi. Có chuyện gì không? Trương Thành Côn thanh âm theo trong ốm nghe truyền ra, cùng dĩ vãng cũng không cái gì khác nhau. Lão Trương, ngươi còn tại trong nước sao? Còn tại a, ta tại thuộc Trung Phù Dung Thành đâu, làm sao rồi? Âu Dương Phi dừng một chút, trầm giọng nói, ta quyết định năm nay xuất ngũ, đi theo ngươi làm dong binh. Cái gì ngươi nói thật chứ, đừng mẹ nó lãng phí ta biểu tình a. Trương Thành Côn thanh âm bên trong mang theo to lớn kinh hỉ, đồng thời lại có một tia ngưng trọng. Nếu như Âu Dương Phi thật có thể gia nhập bọn họ, như vậy bọn họ tiểu đội thực lực tất nhiên sẽ có to lớn tăng lên. Một chi dong binh tiểu đội, có hay không chuyên nghiệp tay bắn tỉa tồn tại, kia hoàn toàn là hai khái niệm. Người bình thường mặc dù cũng có thể sử dụng súng bắn tỉa, nhưng phát ra hiệu quả cùng sử dụng Ason Zip Le cũng không khác nhau nhiều lắm. Chỉ có thể là tại khoảng cách gần sinh ra một chút tác dụng, đối viễn trình mục tiêu liền không thể ra sức. Ta là nghiêm túc. Ngươi đã nói nếu như ta lựa chọn bán mình lời nói, có thể nhận được 50 vạn đô la Mỹ an gia phí. Là thật sao? Giờ này khắc này, đừng nói 50 vạn đô la Mỹ, liền xem như 50 vạn hoa tệ, Âu Dương Phi đều sẽ không chút do dự tiếp nhận. Tuyệt đối không có vấn đề. Đây là ta phỏng đoán cẩn thận. Bởi vì tại có người đảm bảo tình huống dưới, 50 vạn là giữ gốc. Chỉ cần ngươi đi với ta căn cứ, cùng đoàn dong binh cao tầng biểu hiện ra không thực lực về sau, 80 vạn cũng có thể. Bất quá ta không đề nghị ngươi lựa chọn mua đứt quá không có lời, ngươi. Nhưng ta hiện tại rất cần tiền, lập tức liền cần. Âu Dương Phi đánh gãy Trương Thành Côn lời nói, chém đinh chặt sắt đạo. Trương Thành Côn trầm mặc một hồi, đầu óc thoáng nhất chuyển, liền hiểu một số việc, trầm giọng nói: Đại Phi, trong nhà người có phải hay không xảy ra chuyện gì? Âu Dương Phi hít sâu một hơi, đem trong nhà mình ra chuyện từ đầu chí cuối cùng Trương Thành Côn nói một lần. Cuối cùng nói: Ta cần trợ giúp của ngươi, ta ly xuất ngũ còn có gần 2 tháng, ta cần ngươi mau chóng giúp ta cầm tới an gia phí, đưa đến trong nhà của ta đi. Có thể không? Trương Thành Côn một chút suy nghĩ, nói: Cái này không có vấn đề. Bất quá ta vẫn cảm thấy ngươi lựa chọn mua đứt rất thua thiệt. Ta xem không bằng như vậy, ta 2 năm qua cũng toàn một chút tiền, này 50 vạn đô la Mỹ để ta tới ra. Về sau ngươi cùng công ty lá thăm chia hợp đồng, chờ kiếm tiền trả lại ta. Ngươi thấy thế nào? Nghe xong Trương Thành Côn lời nói, Âu Dương Phi thoáng nhẹ nhàng thở ra, vừa nói đùa vừa nói thật mà nói: Ngươi liền không sợ ta còn không có kiếm đủ mượn ngươi tiền liền treo, hoặc là ngươi cút trước, cầm không trở về tiền của mình sao? Trương Thành Côn cười thầm: Cách nào dễ dàng như vậy treo? Làm dong binh không phải người bình thường tưởng tượng nguy hiểm như vậy nặng nề, tùy thời tại bên bờ sinh tử bồi hồi. Kỳ thật chúng ta đại bộ phận thời điểm đều là tại cùng một đám cầm vũ khí lên bình dân bách tính tác chiến. Nói câu không tính khoa trương, chỉ cần ngươi không phải vận khí kém đến bạo, coi như ngươi tùy tiện đứng kia đều không nhất định sẽ bị đánh trúng. Nói đến đây Trương Thành Côn dừng một chút, thanh âm thoáng nhu hòa một chút: Huống hồ ta là cô nhi, treo liền cái có thể kế thừa di sản người đều không có, nhiều tiền tiền ít với ta mà nói kỳ thật không nhiều lắm ý nghĩa. Ngươi là huynh đệ của ta, nếu như dùng tiền có thể đến giúp ngươi, ta sẽ không keo kiệt kia một chút tiền. Nguyên bản số tiền kia coi như tặng không ngươi cũng không quan trọng, nhưng là chúng ta thật phi thường cần một cách chuyên nghiệp, lại tin được tay bắn tiệp. Cho nên ta thẳng thắn nói cho ngươi, ta chính là phải thừa dịp cháy ăn cướp, thừa cơ hội này đem ngươi sách về chúng ta đoàn dong binh đi. Hy vọng ngươi chớ có trách ta. Âu Dương Phi nghe xong Trương Thành Côn lời nói cảm thấy đã là cảm động, lại hơi có chút sở khóc sở cười. Nếu như Trương Thành Côn cái gì cũng không nói, chỉ là yên lặng như vậy đi làm, mặc dù mình không lời nào để nói, có thể giữa lưng trong chắc chắn sẽ có ngật đáp. Nhưng hắn hiện tại thản thẳng thắn thành nói ra tới, chính mình còn có thể nói cái gì? Huống hồ hắn cũng không phải cái loại này mặt dày mày dạn, vay tiền không trả người, lập tức đành phải bất đắc dĩ nói: Được rồi, thêm lời thừa thãi đừng nói là ta là hạng người gì. Ngươi rất rõ ràng, vô luận như thế nào ta thiếu ngươi một cách đại nhân tình, coi như ngươi không nói ta cũng chỉ có thể đi theo ngươi. Ngoại trừ làm cách này, ta mẹ nó đi đâu tìm 50 vạn đô la Mỹ trả lại ngươi nếu như ngươi không có gì chuyện trọng yếu. Lại không vội mà trở về. Ta hy vọng ngươi có thể mau chóng tiến đến du đô thành phố để nhất bệnh viện nhân dân. Đem tiền đổi thành hoa tệ. Tìm được ta mụ mụ. Giao cho nàng 300 vạn. Nhìn thấy ta muội muội, ngươi đem còn lại hơn 10 vạn số lẻ cho nàng. Làm nàng trở về trường học lên lớp. Ta ba bên kia liền van ngươi giúp đỡ lấy điểm. Chờ ta xuất ngũ thời điểm, hắn cũng nên đã sớm xuất viện. Đến lúc đó ta đi với ngươi. Trương Thành Côn nghe Âu Dương Phi nói xong, thống khoái mà nói, được, ta lần này vốn chính là trở về nghỉ ngơi, không vội mà trở về. Sự tình đều bao tải trên người ta. Bất quá ngươi xuất ngũ chuyện. Trương Thành Côn nói đến đây, Âu Dương Phi nhanh lên tiếp lời nói. Đừng nói cho bọn họ. Ta xuất ngũ sau sẽ trở về xem bọn hắn. Bất quá là lấy thăm người thân nghỉ ngơi danh nghĩa. Trương Thành Côn nghe vậy phụ họa nói. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Đây là lựa chọn tốt nhất. Còn có một chút cần thiết phải chú ý. Lúc trở về chớ nóng vội đi đồn công an ngủ lại. Ngươi nhập ngũ thời điểm, hộ khẩu đã đi vào bộ đội. Địa phương thượng ngươi chính là cái hắc hộ. Không có thân phận của ngươi tin tức. Xuất ngũ phần sau đội sẽ đem hồ sơ của ngươi tin tức trả lại cho ngươi. Từ chính ngươi mang về một lần nữa tới chỗ đồn công an ngủ lại. Chỉ khi nào ngươi ngủ lại. Cục dân chính hàng năm nhằm vào xuất ngũ quân nhân một chút tiểu phúc lợi liền sẽ bại lộ ngươi đã xuất ngũ sự thật. Đến lúc đó người nhà ngươi sẽ lo lắng hơn. Trọng yếu nhất chính là làm chúng ta nghề này, làm hắc hộ dễ dàng hơn làm việc. Đều nhớ kỹ sao? Âu Dương Phi giật mình. Nguyên lai hộ khẩu này vấn đề còn có như vậy cách chú ý. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Làm song binh nghề này, mặc dù không giống sát thủ chuyên nghiệp như vậy, thuộc về trái với hoa hạ pháp luật nghề nghiệp, nhưng ở hoa hạ cũng không phải cái gì có thể đặt ở bên ngoài nói nghề nghiệp. Hoa hạ danh xưng dong binh cấm địa. Không chỉ có riêng nói là dong binh cơ bản không dám đến hoa hạ đến chấp hành nhiệm vụ. Đồng thời cũng là hoa hạ tình hình trong nước. Là không cho phép tồn tại dong binh cái nghề nghiệp này. Huống hồ còn có giải nghệ quân nhân trong 3 năm không được xuất ngoại điều quy định này. Hiển nhiên làm hắc hộ tồn tại càng thêm thích hợp. Ta nhớ kỹ. Yên tâm đi. Âu Dương Phi lại bàn giao Trương Thành Côn một ít chuyện cùng đối với hắn người nhà nói từ. Liền cúp điện thoại. Một lần nữa gọi điện thoại cùng tiểu muội nói chuyện này. Nói chuyện điện thoại xong trở lại trong lớp. Âu Dương Phi nhìn chính mình viết xin báo cáo. Than nhẹ một tiếng. Đem xé thành mảnh nhỏ. Ném vào giò rác. Vạn giới tự do dong binh 01 chương 04 bị bệnh ma tàn phá mỹ mãn gia đình ngày kế tiếp. Du đô để nhất bệnh viện nhân dân bãi đỗ xe. Trương Thành Côn hạ chính mình mới vừa ở thuê xe đi thuê một chiếc Audi A8. Khóa ký cửa xe sau hướng cửa bệnh viện bước đi. Tới đại sảnh. Trương Thành Côn lấy điện thoại di động ra. Bấm Âu Dương Phi cho hắn. Muội muội của hắn Âu Tĩnh Nhiên số điện thoại di động. Không sai, Âu Dương Phi thực tế họ Âu, tên Dương Phi cũng không phải là họ kép Âu Dương. Ui! Vị nào điện thoại trong ốm nghe rất nhanh truyền tới một thanh lệ. Lúc này lại hơi có chút thanh âm khàn khàn. Hiển nhiên thanh âm chủ nhân đã mới vừa khóc. Là Tĩnh Nhiên muội muội sao? Ta là Đại Phi chiến hữu cũ, chịu hắn nhờ vả, đến xem bá phụ. Trương Thành Côn thanh âm rất ôn hòa. Rất sâu dày. Để cho người ta nghe ngóng an tâm. Có một loại đáng tin cậy cảm giác. Bệnh viện khu nội trú thận nội khoa phòng bệnh. Trong phòng bệnh vốn có hai cái giường bệnh. Bất quá lúc này chỉ có một tấm trong đó giường bệnh nằm người. Là một nhìn qua 60 tuổi khoảng chừng nam nhân. Trên thực tế, hắn năm nay vừa đầy 50. Hắn hai mắt vô thần. Làn da biến thành màu đen. Đầu đầy hoa dâm, tóc gần như sắp muốn rơi sạch. Đây là trường kỳ chạy thận di chứng. Nguyên bản thân thể cường tráng đã trở nên gầy còm nông rộng. Vốn dĩ góc cạnh rõ ràng tuấn lãng khuôn mặt, lúc này lại hốc mắt hãm sâu. xương gò má lồi ra. Trên mu bàn tay trái cắm ngưng lại châm. Người nam nhân này chính là Âu Dương Phi phụ thân, Âu Hoa Dân. Giờ phút này hắn thở hổn hển nằm ở trên giường, trống giống hai mắt nhìn qua trần nhà trắng nõn, trong miệng thì thào nói nhỏ lấy cái gì. Mà tại giường bệnh một bên ngồi một cái vóc người cao gầy, làn da tái nhợt, trên mặt có một tia bệnh trạng màu trung niên phu nhân xinh đẹp. Nếu nàng trẻ lại 20 tuổi, hiển nhiên chính là một cái phiên bản hiện đại Lâm Đại Ngọc. Đây là Âu Dương Phi mẫu thân Vương Bình. Bọn họ vừa mới lại liền xuất viện về nhà cùng Kiên Trì trị liệu vấn đề xảy ra tranh chấp. Lúc này Vương Bình ngồi tại giường bệnh bên cạnh âm thầm rơi lệ. Vừa mới tay của nữ nhi cơ vang lên. Đi ra ngoài nghe đi. Nhớ ngày đó trong thôn, vợ chồng bọn họ hai cũng là để cho người ta ghen tị một đôi. Nam tuấn nữ mỹ, vợ chồng ăn ái. Nam nhân cần cù chịu làm, nữ nhân công việc quản gia có đạo. Cho nên bọn họ cũng là trong thôn sớm nhất vào thành đám người kia. Chỉ là Vương Bình tại sinh Âu Tĩnh Nhiên về sau, liền trở nên khí huyết hai hư. Nhiều năm qua vẫn luôn tại điều trị, nhưng không có cái gì rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Chỉ là miễn cưỡng duy trì lấy không thêm nặng. Cũng may trưởng phu quan tâm. Mỗi ngày theo trên công trường trở về sau, còn đem việc nhà toàn bộ đồm. Nàng mỗi ngày chỉ cần nấu một trận cơm tối là được rồi. Mặc dù nhiều năm như vậy, bọn họ cũng chỉ là trong thành thuê phòng lại, mua không nổi phòng của mình. Nhưng một đôi nữ đều không chịu thua kém. Bọn hắn một nhà người đối tương lai tràn đầy hy vọng. Đáng tiếc, đột nhiên xuất hiện bệnh ma, làm cái này nguyên bản hạnh phúc mỹ mãn gia đình trở nên bấp bênh. Loảng xoảng cửa phòng bệnh bị đại lực đẩy ra. Âu Tĩnh Nhiên theo ngoài cửa xông tới. Nguyên bản lê hoa đái vũ gương mặt xinh đẹp thượng lộ ra một mạc sợ hãi lẫn vui mừng. Âu Tĩnh Nhiên năm nay 17 tuổi. Chẳng mấy chốc sẽ tròn 18. Thanh xuân tỉnh lệ. Tú mỹ tuyệt luôn. Chưa trưởng thành. Cũng đã có một mơ 67 cao gầy dáng người. Chỉ lớn bằng bàn tay gương mặt xinh đẹp. Lại mọc một đôi khiến người say mê mắt to. Nàng xem như hoàn mỹ kế thừa cha mẹ tốt đẹp gen. Trong trường học, cũng là tập ngàn vạn sủng ái vào một thân giáo hoa cấp nhân vật. Hết lần này tới lần khác vẫn là cái thành tích học tập hàng đầu học bá. Phẩm học kiêm ưu. Nhưng nàng rất có tự mình hiểu lấy. Nàng biết chính mình xuất thân bình thường, không phải cái gì thiên chi kiều nữ, cho nên chưa từng cùng người ganh đua so sánh, cũng không giống đồng dạng nữ hài như vậy ái mộ hư vinh. Này theo nàng ăn mặc một mạc, trong tay cầm chỉ là mấy trăm khối điện thoại nhái liền có thể nhìn ra. Đây là một cách tự lập tự cường, làm người thương yêu nữ hài. Cha, mẹ, ca chiến hữu cũ đến rồi, ba ba tiền trị bệnh có chỗ dựa rồi, ta xuống đón hắn một chút. Vương Bình nghe vậy vui mừng không thôi. Nhìn một lần nữa xông ra phòng bệnh nữ nhi bóng lưng. Nguyên bản tràn ngập tuyệt vọng trong hai mắt hiện ra thật sâu chờ mong. Trên giường bệnh Âu Hoa Dân nguyên bản trống giống hai mắt cũng lại xuất hiện vài tia thần thái. Nhưng hắn vẫn là thở dài nói. Nhiều tiền như vậy, nhi tử về sau muốn làm sao còn a là ta liên lụy hắn. Nghĩ nhiều như vậy làm gì, con của ngươi về sau nhất định so ngươi có tiền đồ. Cho nên ngươi phải thật tốt sống. Như vậy mới có cơ hội nhìn con của ngươi tiền đầu ngày đó. Nếu là mất mạng, hắn về sau là tốt là xấu ngươi cũng không nhìn thấy. Ngươi có thể nhắm mắt lại sao? Vương Bình thanh âm nhu hòa, ngữ khí lại bên trong mang theo một tia oán khí. Đây là đối Âu Hoa Dân khoảng thời gian này. Lão la hét muốn về nhà chờ chết oán niệm. Nếu là hắn thật sự như vậy ném nàng đi, kia nàng cũng không biết làm như thế nào sống sót. Vương Bình nói xong, thấy Âu Hoa Dân không lời nào để nói, chỉ là cười khổ. Thanh âm không khỏi càng nhu hòa mấy phần. Ngươi khổ nửa đời người, một ngày phúc đều không có hưởng qua, cứ thế mà chết đi. Ngươi cam tâm sao? Chẳng lẽ ngươi không muốn xem nhi tử cưới vợ, nhìn nữ nhi gả người tốt nhà? Ngươi nghe thấy tử trong miệng líu lo không ngừng ôn nhu thanh âm. Âu hoa dân trong mắt thần thái càng ngày càng sáng. Muốn sống sót cầu sinh dục cũng càng ngày càng thịnh. Nguyên bản cả người tản ra kia cố tính mịt cảm giác, lúc này lại rốt cuộc không cảm giác được. Một lát sau, Âu Tĩnh Nhiên mang theo Trương Thành Côn trở lại phòng bệnh. Vương Bình nhanh lên đứng dậy đón lấy. Âu hoa dân cũng giấy rùa ngồi dậy. Trương Thành Côn thấy thế, liên tục không ngừng đi nhanh mấy bước, tiến lên đỡ lấy Âu hoa dân. Nói, bá phụ coi chừng, ngươi hảo hảo nằm, đừng khách khí. Bá mẫu ngươi cũng thế, nhanh ngồi, không cần cùng ta quá khách khí. Ta gọi Trương Thành Côn, là đại phi cùng năm binh. Chỉ bất quá so với hắn trước tiên lui ngũ mấy năm. Các ngươi gọi ta tiểu Trương là được rồi. Trương Thành Côn biểu hiện để cho người ta mảy may nhìn không ra. Hắn là một cách trên chiến trường giết người như ngóe, xem mạng người như cỏ rác song binh. Hắn lúc này tại Âu Tĩnh Nhiên trong mắt chính là một cách ôn hòa hữu lễ, ánh nắng ấm áp nhà bên đại ca. Hàn huyên vài câu, thoáng quen thuộc sau, Trương Thành Côn theo trong túi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng. Đối Vương Bình nói, bá mẫu, trong thẻ này có 300 vạn. Ngoại trừ bá phụ tiền phẫu thuật bên ngoài, cách khác tiền dùng làm hậu kỳ dược phí cùng điều trị thân thể cần thiết. Mặt khác bá mẫu thân thể cũng không tốt, cần hảo hảo điều trị. Các ngươi không cần tỉnh lấy hoa. Nếu như không đủ, ta sẽ còn cho các ngươi đưa tới. Đại phi bày ta chuyển cáo các ngươi, đừng sợ dùng tiền. Người hào hào sống, so cái gì đều mạnh. Mặt khác, hắn làm Tĩnh Nhiên muội muội về sớm một chút lên lớp. Nơi này ta sẽ chăm sóc tốt, thẳng đến bá phụ xuất viện. Vương Bình cùng trưởng phu liếc nhau, có chút xứng sờ nhìn bị Trương Thành Côn nhét vào trong tay mình thẻ ngân hàng. Theo bản năng cảm giác có chút không ổn, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Âu Tĩnh Nhiên thay bọn họ hỏi, bọn họ muốn hỏi Côn ca, số tiền này là ngươi cho ta mượn ca sao? Thế nhưng là hắn muốn làm sao còn Trương Thành Côn biết sẽ có câu hỏi như thế. Hắn cùng Âu Dương Phi đã sớm thương lượng xong lý do thoái thác, lập tức đối Âu Tĩnh Nhiên mỉm cười, lấy nói đùa giọng nói, cái này các ngươi yên tâm, số tiền này là ca của ngươi bán mình cho ta bán. Mình tiền, chờ hắn làm xong cấp 3 sĩ quan, xuất ngũ về sau, liền phải tới nhà của ta công ty làm công trả nợ. Ăn, dựa theo ta chuẩn bị cho hắn chức vị, một tháng tiền lương có thể có 3-4 vạn khối đi tăng thêm tiền thưởng phúc lợi cái gì. 5-6 năm là có thể đem tiền này trả lại. Vạn giới tự do dong binh 01 chương 05 miệng lưới dẻo quẹo. Âu Tĩnh Nhiên hai mắt tỏa sáng, hiện lên một tia kinh hỉ. Vương Bình thận trọng hỏi, tiểu Trương, nhà các ngươi là làm cái gì a? Trương Thành Côn miệng lưới dẻo quẹo, nhưng lại sát có việc mà nói, cái gì đều làm một chút a, bất quá lớn nhất hai cái sản nghiệp, một cách là công ty bảo an, một cách là phỉ thúy nguyên thạch sinh ý. Ta dự định đến lúc đó mời hắn đến cho ta nhà công ty bảo an bảo vệ nhân viên làm tổng huấn luyện viên. Ăn, chức vị cùng cùng cấp đi, có khi chúng ta cần xuất ngoại, đến Miến Điện đi nhập hàng, cần hắn dẫn đội đi theo hộ vệ. Loại tình huống này là có ngoài định mức đi công tác phụ cấp. Âu hoa dân nhíu mày, chần chờ mà nói, tiểu Trương, ta nghe nói Miến Điện những địa phương này đều tương đối loạn, các ngươi đến bên kia nhập hàng rất nguy hiểm a. Đây chính là Trương Thành Côn cùng Âu Dương Phi cao minh địa phương. Âu hoa dân vợ chồng mặc dù là nông thôn nhân, nhưng ở Âu Dương Phi còn nhỏ thời điểm liền đát vào thành, nay kiến thức tự nhiên muốn so đơn thuần nông thôn nhân nhiều một ít. Huống chi Âu Tĩnh Nhiên thế nhưng là một cái chân chính học sinh cấp 3 học bá, đâu coi như đối với mấy cái này phương diện không thế nào hiểu rõ, nhưng một chút lô giới thượng vấn đề cũng rất khó lừa qua nàng. Nếu như cái gì đều hướng tốt nói, công tác nhẹ nhõm, không có nguy hiểm, lại không có nhiều kỹ thuật hàm lượng, còn có cao như vậy thu nhập, bọn họ nhất định sẽ sinh nghi. Như vậy để lộ ra công tác của hắn vẫn là có nhất định tính nguy hiểm, ngược lại càng thêm chân thực có thể tin. Trương Thành Côn mặt không gì sắc mà nói, Bá phụ ngài cứ yên tâm đi, Miến Điện loạn chính là tam giác vàng bên kia. Chúng ta nhập hàng địa phương không ở bên kia. Hơn nữa nhà chúng ta làm phỉ thúy nguyên thạch sinh ý cũng rất nhiều năm. Đều là đang lúc sinh ý. Cùng những cái kia làm ma túy súng ốm đạn được nhưng khác biệt. Các phương diện quan hệ đều có một ít. Trên cơ bản không có đi ra chuyện gì. Nếu không chúng ta sinh ý cái nào làm tiếp được đến nỗi một chút tiểu mâu tặc. Vậy ngài càng không cần lo lắng. Ta cùng Đại Phi là một cách liền chiến hữu. Lực chiến đấu của hắn ta rõ ràng nhất. Thật có mắt không mở tiểu mâu tặc. Nên cẩn thận chính là những cái kia mâu tặc. Huống hồ chúng ta một năm cũng ra ngoài không được mấy chuyến. Công việc chủ yếu của hắn vẫn là giúp ta huấn luyện bảo vệ nhân viên. Nghe Trương Thành Côn nói như vậy, Âu Hoa Dân cùng Vương Bình lúc này mới hơi yên lòng một chút. Nhi tử có thể được đến một cái thu nhập cao như vậy công tác, cũng là hắn vận khí. Đến nỗi nguy hiểm, làm gì chưa nguy hiểm. Âu Hoa Dân tại công trường cả ngày tại giàn giáo thượng bò qua bò lại, chẳng lẽ liền không nguy hiểm tham gia quân ngũ còn gặp nguy hiểm đâu. Âu Tĩnh Nhiên trên mặt vẻ u sầu lúc này đã quét sạch sành xanh. Nghe Trương Thành Côn nói về sau, tràn đầy phấn khởi tại bên cạnh hắn ngồi xuống. Nói, nguyên lai ta ca lợi hại như vậy. Côn ca ngươi nói cho ta một chút các ngươi tham gia quân ngũ chuyện chứ sao. Tốt ca của ngươi xác thực lợi hại, quang kia một thân khí lực chúng ta doanh liền không có mấy cái theo kịp. Ha ha, kia là hắn từ nhỏ cùng chúng ta làm việc nhà nông luyện ra được. Ta đã nói rồi, bé trai liền nên nhiều làm việc. Luôn là có chỗ tốt. Ai nha ba ba ngươi đừng ngắt lời, Côn ca ngươi nói. U, V, Quy, Quy, mơ tại tân binh thời điểm liền. Xế chiều hôm đó, Trương Thành Côn chủ động hỗ trợ chạy lên chạy xuống. Đem Âu Hoa Dân làm giải phẫu sở hữu công việc toàn bộ làm thỏa đáng. Tiền phẫu thuật giao đủ. Tiếp theo cũng chỉ cần chờ thận nguyên. Hắn tại bệnh viện gần đây khách sạn mở 3 gian phòng. Lấy cung cấp Vương Bình cùng Âu Tĩnh Nhiên nghỉ ngơi. Hắn thì là gia nhập vào chăm sóc Âu Hoa Dân trong hàng ngũ. Lại chủ động phụ trách buổi tối chăm sóc. Nguyên bản hắn chuyển đạt Âu Dương Phi yêu cầu. Làm Âu Tĩnh Nhiên trở về trường học lên lớp. Nhưng Âu Tĩnh Nhiên không nguyện ý. Nàng nhất định phải chờ đến phụ thân làm xong giải phẫu mới bằng lòng trở về. Nhà bọn hắn cũng không tại trong du đô thành. Mà là khoảng cách du đô hơn 400 km một cái huyện thành. Qua lại không tiện. Ngồi xe lửa đều phải 5-6 giờ. Trương Thành Côn cũng không bắt buộc. Chỉ là ngay trước một nhà ba người mặt cho Âu Dương Phi gọi điện thoại. Đem sự tình nói cho Âu Dương Phi. Đồng thời cũng là làm Âu Dương Phi biết. Yêu cầu của hắn chính mình cũng đã làm được. Âu Dương Phi trong điện thoại cùng cha mẹ muội muội bàn giao một chút chuyện. Đồng thời cũng đã nói một chút làm cha mẹ an tâm lời nói. Hắn cùng Trương Thành Côn thông đồng. Đương nhiên sẽ không ra cái gì chỗ sơ suất. Âu Dương Phi không lay chuyển được muội muội, đành phải đáp ứng nàng. Chờ phụ thân giải phẫu kết thúc lại để cho nàng trở về trường học lên lớp. Hắn nói cho cha mẹ. Qua một thời gian ngắn liền sẽ hưu thăm người thân giả. Đến lúc đó sẽ trở lại thăm bọn họ. Những ngày tiếp theo, Trương Thành Côn liền vẫn luôn tại bệnh viện tận tâm tận lực chiếu cố Âu Hoa Dân. Bệnh viện có chuyện gì cũng là hắn đi chạy. Liền xem như con ruột cũng nhiều nhất chỉ có thể làm được như vậy. Cái này khiến Vương Bình cùng Âu Tĩnh Nhiên dễ dàng không ít. Mà người một nhà đối Trương Thành Côn cũng là trong lòng cảm kích. Đồng thời cũng có chút bất an. Hắn đem thời gian đều tốn tại nơi này. Sinh ý làm sao bây giờ, nhưng Trương Thành Côn chính mình không thèm để ý chút nào. Nói sinh ý đã sớm đi đến quỹ đạo. Hắn tại cùng không tại đều có thể vận chuyển bình thường. Không có gì khác biệt. Một nhà ba người cũng liền không nói thêm gì nữa. Chỉ là đem phần nhân tình này vững vàng ghi tạc trong lòng. Âu Hoa Dân vận khí không tệ. Không đến nửa tháng liền có thận nguyên. Trương Thành Côn bí mật cho chủ trì bác sĩ. Gây tê sư. Tương quan giải phẫu nhân viên đều bao hết một cách lại liêm khiết. Lại có y đức bác sĩ đều không thể cự tuyệt hồng bao. Bọn họ ở phẫu thuật quá trình bên trong đánh lên 12 vạn phần tinh thần. gắng đạt tới tại hoàn thành giải phẫu quá trình bên trong. Đối với bệnh nhân tạo thành thương tích thu nhỏ lại. Giải phẫu phi thường thành công. Âu Hoa Dân thuận lợi hạ phẫu thuật đài. Mà từ đó về sau, Âu Hoa Dân chủ trì bác sĩ đối Âu Hoa Dân phá lệ chú ý. Vừa có điểm gió thổi cỏ lay liền tự mình chạy tới. Âu Tĩnh Nhiên cũng rốt cuộc thanh thản ổn định trở về lên lớp. Trương Thành Côn mua cho nàng xe tốt vé, đưa nàng đưa đi nhà ga. Âu Hoa Dân khôi phục được không sai. Ngày thứ bảy thời điểm, vết thương cắt chỉ, chưa từng xuất hiện cái gì bệnh biến chứng. Nửa tháng sau liền xuất viện. Giải phẫu sau khôi phục thuốc, tại huyện bệnh viện nhân dân liền có thể mua được. Không cần không phải đến bệnh viện này đến mua. Trương Thành Côn tự mình lái xe đem Âu Hoa Dân cùng Vương Bình đưa về huyện thành phòng cho thuê. Đêm đó ngay tại nguyên bản Âu Dương Phi phòng ngủ một đêm. Hắn phát hiện phòng cho thuê hoàn cảnh không tốt lắm. Cũng không đủ thanh tĩnh. Bởi vì nơi này khoảng cách xe lửa đường ray rất gần. Xe lửa qua đường thời điểm một thổi còi. Thanh âm kia. Để cho người ta căn bản không có cách nào nghỉ ngơi thật tốt. Sáng ngày thứ hai, Trương Thành Côn liền hùng hùng hổ hổ đi ra cửa. Lái xe ở bên ngoài đi dạo đã hơn nửa ngày về sau. Rốt cuộc làm ra quyết định. Tại khoảng cách trong thành tâm ước chừng 1 km nơi một ngôi tiểu khu mua xuống một bộ bìa cứng phòng. Giỏ sách tức có thể vào ở cái loại này. Cái này tên là Lang Kiều Thủy Ngạn chung cư, hoàn cảnh ưu mỹ. Cảnh sắc nghi nhân. Trọng yếu nhất chính là thanh tĩnh. Giá tiền cũng không quý. Trương Thành Côn chỉ phí hơn 60 vạn hoa tệ liền mua xuống tới. Mà này, bất quá là hắn ra 2 lần nhiệm vụ tiền thuê. Hắn trước tiên đem phòng khoản trả nợ, cầm đi thu khoản biên lai. Nhưng lại không dùng thẻ căn cước của mình đăng ký tin tức, càng không ký hợp đồng. Phòng này là hắn mua cho Âu Hoa Dân, đương nhiên sẽ không dùng thẻ căn cước của mình đăng ký. Huống hồ hắn tấm kia thẻ căn cước vốn là A Hàng. Vạn giới tự do dong binh 01 chương 06 này từ biệt trở lại phòng thu. Trương Thành Côn nối liền Âu Hoa Dân vợ chồng thẳng đến trung tâm bán cao ốc. Trương Thành Côn này hơn một tháng hành động. Sớm bảo hai vợ chồng cơ hồ đem hắn xem như con ruột. Đối với hắn tự nhiên là nói gì nghe nấy. Đợi đến xong xuôi sở hữu thủ tục, cầm tới chìa khóa phòng cùng mua phòng hợp đồng, hai vợ chồng mới ý thức tới. Bọn họ vừa mới mua một bộ phòng ở. Chờ nhìn thấy kia rộng rãi sáng tỏ, trang trí tinh xào, chừng hơn 120 m² phòng ở lúc, hai vợ chồng kích động hỏng. Lúc ấy liền phải đem tiền thuê nhà còn cho Trương Thành Côn. Trương Thành Côn đương nhiên sẽ không thu. Nói rõ phòng này về sau sẽ tính tại Âu Dương Phi phúc lợi bên trong. Chỉ cần Âu Dương Phi làm việc cho hắn đạt tới nhất định niên hạn, phòng này liền xem như cho hắn phúc lợi. Hai vợ chồng không lay chuyển được Trương Thành Côn, cũng chỉ đành từ bỏ. Trở về phòng cho thuê đem một đám quần áo dụng cụ toàn bộ chuyển về đến. Từ đây liền vào ở nhà mới, an tâm tu dưỡng. Mua nhà tin tức Trương Thành Côn gọi điện thoại báo cho Âu Tĩnh Nhiên. Từ đó về sau, Âu Tĩnh Nhiên cũng theo trò ở trường biến thành học ngoại trú. Lang Kiều Thủy Ngạn khoảng cách Âu Tĩnh Nhiên trường học không xa, không đến 1 km, đi đường tầm 10 phút liền đến, phi thường thuận tiện. Học ngoại trú sao không cần lại đến trường học lớp tự học buổi tối, nàng cũng có thể tốt hơn chiếu cố thân thể không tốt cha mẹ. Trước đó Trương Thành Côn đã đem tấm kia có hơn 10 vạn thẻ ngân hàng giao cho nàng, nói cho nàng kia là anh của nàng cho nàng tiền tiêu vặt. Bất quá tiểu cô nương rất giản dị, cũng không có vừa có tiền liền vung tay quá chán. Nàng liền cùng không có số tiền này đồng dạng, đem thẻ hào hào giữ đứng lên, làm Trương Thành Côn âm thầm gật đầu. Nha đầu này cũng là đứa bé hiểu chuyện. Lại qua 20 mấy ngày về sau, Âu Dương Phi đúng hẹn mà tới. Hắn mặc thường phục, cái gì đều không mang, liền mang theo mấy bộ thay giặt quần áo, hoàn toàn là một bộ thăm người thân nghỉ ngơi tư thế. Xuất ngũ sau sửa sang lại hành lễ toàn bộ đặt ở một cái khách sạn trong phòng, hắn giao trọn vẹn một tháng tiền thuê nhà. Âu Dương Phi không có lộ ra bất kỳ khác thường gì. Đêm đó còn tự thân xuống bếp làm một bàn lớn thức ăn ngon. Nói là phải thật tốt cảm tạ Trương Thành Côn. Âu Hoa Dân cùng Vương Bình tự nhiên là hết sức vui mừng. Đợi đến Âu Tĩnh Nhiên tan học trở về sau, người một nhà hảo hảo ăn một bữa cơm. Trên bàn cơm, Âu Dương Phi đối Trương Thành Côn giơ ly rượu lên, nói: "Huynh đệ, lần này cần không phải ngươi. Nhà chúng ta coi như thật không biết nên làm sao vượt qua đảo khảm này. Cảm ơn. Ly rượu này, ta kính ngươi." Trương Thành Côn mỉm cười, cầm lên ly rượu, tại Âu Dương Phi cánh tay thượng chụp một cái, cười nói: "Nhà mình huynh đệ, nói cái gì cảm ơn." Đinh hai cái ly rượu đụng vào nhau, phát ra một tiếng vang giòn. Lập tức hai người uống một hơi cạn sạch. Một bên Âu Hoa Dân mỉm cười nói: "Tiểu Phi, Tiểu Trương đối với chúng ta nhà xem như có ăn cứu mạng. Về sau ngươi phải thật tốt giúp hắn làm việc." Biết sao, Âu Dương Phi gật gật đầu. Vừa nói đùa vừa nói thật mà nói: "Yên tâm đi ba ba. Trong lòng ta nắm chắc. Về sau ta cái mạng này liền bán cho hắn. Sẽ hảo hảo làm việc." Trương Thành Côn bật cười lắc đầu, nói: "Tiểu tử ngươi nói cái gì ngốc lời nói đâu, mạng sống của ngươi thuộc về chính ngươi, ai cũng cầm không đi. Ta đòi mạng ngươi làm gì ta cần, chỉ là ngươi kia một thân bản lãnh." Âu Dương Phi nghe vậy, cố ý dương dương đắc ý mà nói: "Cũng là a, ta nếu là không có này một thân bản lãnh, liền ta này 150-160 cân có thể đáng mấy đồng tiền." Âu Tĩnh Nhiên trắng Âu Dương Phi một chút, cười nói: "Nói ngươi béo ngươi còn thở bên trên. Thiên hạ này có bản lĩnh nhiều người chính là, đi đâu tìm không ra ngươi bản lãnh lại lớn có thể lớn hơn lính đặc chủng ngươi. Nếu không phải Côn ca huynh đệ, hắn mới sẽ không như vậy giúp ngươi đâu." Ai, Tĩnh Nhiên muội muội lời nói này đến giờ tử bên trên, cho nên ngươi nên may mắn có ta như vậy cái huynh đệ. "Vâng vâng vâng, ta lão Âu gia vận may vào đầu, nguy nan thời điểm có ngươi cái này quý nhân tương trợ, đến ta lại kính quý nhân một ly." Ha ha ha ha. Âu Dương Phi trở về ngày hôm sau, Trương Thành Côn liền hướng Âu Hoa Dân vợ chồng cáo từ rời đi. Hai vợ chồng cũng cảm giác sâu sắc đã trì hoãn Trương Thành Côn thời gian lâu như vậy, liền không có lưu hắn, làm hắn nhanh đi về lo liệu hảo sinh ý. Trương Thành Côn cùng Âu Dương Phi âm thầm ước định cẩn thận tụ hợp địa điểm về sau, liền mở ra hắn thuê đến Audi A8 hướng du đô trở về mà đi. Hắn còn phải đem xe trả lại. Âu Dương Phi ở nhà một tháng, cách nào đều không có đi, ngoại trừ đến bệnh viện huyện đi giúp phụ thân mua thuốc, giúp mẫu thân đến trung y viện mua bổ khí huyết thuốc bổ bên ngoài, vẫn bồi tiếp cha mẹ. Âu Dương Phi có Trương Thành Côn cái này bảo hộ, Âu Hoa Dân cũng triệt để yên lòng, cuối cùng có thể an an tâm tâm về hưu, bảo dưỡng tuổi thọ. Huống hồ hắn bây giờ làm xong cái này giải phẫu về sau, cũng vốn là không làm được sống lại. Một tháng sau, Lang Kiều Thủy Ngạn chung cư ngoài cửa, Âu Dương Phi nhẹ vỗ về muội muội kia mềm mại tóc dài, dặn dò: "Tiểu muội, chiếu cố thật tốt cha mẹ, cũng muốn chiếu cố tốt chính mình. Đọc sách không nên quá liều mạng, càng không muốn luôn thức đêm. Thân thể mới là tiền vốn làm cách mạng." Âu Tĩnh Nhiên giờ khóc giờ cười đánh gãy Âu Dương Phi lời nói: "Được rồi lão ca, ngươi bất quá lớn hơn ta 9 tuổi. Làm sao cảm giác cùng ta một cách khác, ba ba giống như ngươi chỉ là hồi bộ đội tham gia quân ngũ, cũng không phải lập tức liền muốn lên chiến trường, chỉnh cùng phải xuất chinh bát lộ quân giống như." Một bên Âu Hoa Dân cùng Vương Bình nghe vậy cười khẽ một tiếng. Vương Bình dối ngón chọc nhẹ nữ nhi cái trán, nói: "Ngươi nha đầu này, làm sao không tim không phổi ca ca đi làm lính, vừa đi chính là một năm, chờ hắn sang năm trở về, ngươi lại tại trong đại học, các ngươi có thể sẽ có 3-4 năm không gặp mặt nhau được. May mà ca ca như vậy thương ngươi đâu." Âu Dương Phi trong lòng đau xót, trực giác cảm giác lòng buồn bực như lấp, Nhưng hắn trên mặt lại không biểu hiện ra cái gì gì dạng. Ha ha cười nói. Không sao. Cùng lắm thì đến lúc đó ta cùng thủ trưởng xin. Hoặc là nghỉ đông. Hoặc là nghỉ hè thời điểm nghỉ ngơi. Như vậy liền có thể gặp được. Mặt khác. Vào cấp 3 về sau. Liền có thể mang điện thoại di động. Đến lúc đó ta sẽ đem số điện thoại di động nói cho các ngươi biết. Lấy trước kia máy riêng cũng không cần gọi. Cùng người nhà hàn huyên nữa vài câu. Âu Dương Phi giơ cổ tay lên nhìn đồng hồ đeo tay một cái. Nói. Chênh lệch thời gian không nhiều. Ta đi trước. Chà. Mẹ. Tiểu muội. Các ngươi hào hào bảo trọng. U, V, Quy, Quy, Mơ, Ăn, lão ca làm rất tốt, tranh thủ lấy thêm mấy cái quân công chương hồi tới. Âu Dương Phi đối muội muội lộ ra một cái ấm áp vạn phần tươi cười. Lập tức nhấc lên dương hành lý của mình. Ngồi lên rừng ở bên đường một chiếc ba lượt ma. Cái tiểu khu này gần đây không tốt đánh ra thun. Ma ngược lại là thật nhiều. Ma khởi động, Âu Dương Phi vẫn luôn duy trì ấm áp mỉm cười nhìn cha mẹ muội muội đối bọn hắn phất tay. Thẳng đến chuyển qua chỗ ngoặt. Rốt cuộc không nhìn thấy bọn họ về sau. Âu Dương Phi nụ cười trên mặt mới dần dần biến mất. Trong mắt chớp động lên một tia ấm ánh. Không biết chuyến đi này. Còn có hay không cơ hội gặp lại bọn họ. Những này người hắn yêu sâu đậm. Điền Nam tỉnh Vĩnh Xương thành phố Đằng huyện Hoa Miến biên cảnh. Một chi đội xe chậm rãi lái ra Hoa Hạ Quốc cảnh tuyến. Tiến vào Miến Điện cảnh nội. Đây là một nhà kinh doanh phỉ thúy nguyên thạch sinh ý công ty đi tới Miến Điện nhập hàng đội xe. Đã là xuyên qua đường biên giới khách quen. Cho nên biên phòng cảnh sát vũ trang chỉ là kiểm tra đội xe giấy thông hành cùng tương quan giấy chứng nhận liền cho qua. Người trên xe viên cũng không nhận được nghiêm mật kiểm tra. Tất nhiên, đây cũng là bởi vì biên phòng cảnh sát vũ trang nhóm nắm mấy đầu nhận qua huấn luyện đặc thù. Có thể phân biệt ra được ma túy cùng súng ốm đạn được mùi quân khuyển cũng không có cái gì gì dạng nguyên nhân. Vạn giới tự do dong binh 01 chương 07 Hán Chi Phong mang dong binh đoàn đội xe một đường tiến lên. Ngồi tại một chiếc xe tải hàng trong dương Âu Dương Phi âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Trương Thành Côn thấy thế. Mỉm cười nói. Buông lòng một chút. Không cần khẩn trương. Này nhà công ty là chúng ta đoàn lão quan hệ. Sẽ không xảy ra vấn đề gì. Âu Dương Phi từ chối cho ý kiến. Mở miệng nói. Nhàn dối cũng là nhàn dối. Nói cho ta một chút chúng ta dong binh đoàn đi. Trương Thành Côn gật gật đầu. Nói. Chúng ta cái này dong binh đoàn tương đối đặc thù. Là một chi toàn bộ từ người Hoa hoặc Hoa Kiều tạo thành dong binh đoàn. Dong binh đoàn tên gọi Hán Chi Phong Mang. Tổng bộ ở vào Campuchia Phờ Nôm Gia Van Sơn Mạch chỗ sâu. Âu Dương Phi nghe vậy hai mắt tỏa sáng. Tự lẩm bẩm. Hán Chi Phong Mang dong binh đoàn. Tên rất hay. Nghe cũng làm người ta để khí. Trương Thành Côn mỉm cười. Nói. Không chỉ có riêng là nghe để khí. Tại toàn bộ Đông Nam Á. Chúng ta dong binh đoàn thực lực cũng là số một. Chúng ta đoàn không chỉ thu nhận giải nghệ quân nhân. Đoàn bên trong còn có những cái kia tu luyện quốc thuật có thành tựu cao thủ. Chúng ta đoàn trưởng chính là một cái quốc thuật cao thủ. Hắn là tự nhiên môn truyền nhân. Bị tự nhiên môn chân truyền. Âu Dương Phi nhiều hứng thú mà nói. Tự nhiên môn hẳn là chính là Vãn Thanh lúc tiến cung ám sát Từ Hy Thái Hậu. Sau khi thất bại tại súng kíp đội cùng rất nhiều đại nội thị về vây quét dưới. Thong dong rời đi Nam Bắc Đại Hiệp Đỗ Tâm Ngũ tiền bối môn phái kia. Trương Thành Côn kinh ngạc nhìn Âu Dương Phi một chút. Cười nói. Nhạ. Không nghĩ tới ngươi đối chuyện trong võ lâm cũng hiểu rất rõ sao. Âu Dương Phi nhún nhún vai. Nói. Nam nhân mà ai còn không có giấc mộng võ hiệp lại nói. Chúng ta đoàn còn có những môn phái đó cao thủ. U. Vinh. Quy. Quy. Mơ. Ngoại trừ đoàn trưởng bên ngoài. Còn có hai cái phó đoàn trưởng. Bọn họ một cách là Yến Tử môn truyền nhân. Một cách là Bát Cực môn truyền nhân. Yến Tử Lý Tam ngươi biết a biết. Chính là An Hiểu Khinh Công môn phái kia sao. Yến Tử Tam sao Thủy. cơ hồ có thể so sánh với tiểu thuyết võ hiệp bên trong thiết trưởng thủy thượng phiêu. Còn có cái kia mượn lực dùng lực, chỉ công không tuân thủ yến tử thập bát phiên. Những này ta đều giải qua. Ha ha, tiểu tử ngươi sẽ không cũng là cái gì môn phái võ lâm truyền nhân a, nếu không làm sao lại đối chuyện trong võ lâm hiểu rõ như vậy. Âu Dương Phi tự đắc cười một tiếng, lại không trả lời vấn đề của hắn. Những cái kia chuyện trong võ lâm kỳ thật đều là Trương Thành Côn xuất ngũ sau năm đó, trinh sát liền mới điều đến một cách đại đội trưởng cùng hắn nói chuyện phiếm lúc nói lên. Âu Dương Phi đối quốc thuật hoặc là nói hoa hạ người xưa kể lại cổ võ thuật tương đối có hứng thú. Mà vị đại đội trưởng kia họ Đàm, đến từ Hà Bắc Thương Châu. Hắn cùng Âu Dương Phi quan hệ không tệ, ngày thường thường xuyên thấu một khối khoác lác đánh cái rắm. Âu Dương Phi nhưng lại không biết, hôm nay hắn phen này ra vẻ thần bí, lại trong lúc vô tình chôn xuống một cái hoàn mỹ phục bút, làm hắn sau này không hiểu ra sao nhiều ra đến một thân bản lãnh, có lai lịch. Đi qua mấy giờ chạy, đội xe thuận lợi đến mật chi kia. Trương Thành Côn cùng công ty dẫn đội người bắt chuyện qua, biểu thị cảm tạ về sau, liền dẫn Âu Dương Phi đi dong binh đoàn tại mật chi kia cứ điểm. Bọn họ tại cứ điểm ở một ngày. Âu Dương Phi giấy chứng nhận thân phận cùng hộ chiếu chờ ở ngoài nghề đi nhất định tương quan giấy chứng nhận, liền toàn bộ chuẩn bị đầy đủ. Tất nhiên là cùng thật A Hàng. Ngày hôm sau, bọn họ ngồi trước máy bay đến thành phố Ngưỡng Quang, lại từ Ngưỡng Quang chuyển cơ bay thẳng Cam Phu Chia thành phố Phờ Nôm Ben. Đến Phờ Nôm Ben về sau, Trương Thành Côn gọi điện thoại, rất nhanh liền có một chiếc xe Việt giã chạy tới sân bay đón hắn nhóm. Đi Tây Bắc phương hướng chạy được gần 7 giờ, đến một cái giao lộ, xe Việt giã hạ đường cái, bên phải quay hướng một con đường đất. Nửa giờ sau, xe tiến vào một mảnh rậm rạp rừng mưa. Xe càng đi càng lại, rừng cũng càng ngày càng mật, chỉ có ở giữa một đầu độ rộng không đến 3 mét đường đất có thể cung cấp thông hành. Lại chạy được 3-4 giờ, hoàng hôn lặn về tây, đã gần đến hoàng hôn. Trương Thành Côn rốt cuộc nói cho Âu Dương Phi đã đến mục đích. Đây là một chỗ lộ ra mấy phần quái dị địa phương. Sở dĩ quái dị là bởi vì này chợt nhìn tựa như là một cái cổ đại sơn trại, nhưng trong đó rất nhiều công trình lại cùng hiện đại quân doanh. Nơi này là Phở Nôm Gia Van Sơn Mạch sâu trong rừng mưa một cái bồn địa bên trong. Một tòa chiếm diện tích mấy trăm vạn mét giả mạo chế tòa lạc ở đây. Trong sơn trại hết thảy kiến trúc toàn bộ lấy vật liệu gỗ xây dựng. Gần 3 km bên ngoài bị lấp kín tường gỗ vần quanh. Kia dùng để làm tường gỗ vật liệu gỗ cũng không phải trong phim ảnh cái loại này hơi mỏng tấm ván gỗ hoặc cây nhỏ làm, mà là đường kính vượt qua 20 cm, độ cao vượt qua 2 mét gỗ thô. Mỗi một cây gỗ thô đáy đều bị thật sâu đâm vào lòng đất, bên trong lấy song song bắt đinh tương liên, kiên cố rắn chắc vô cùng. Dạng này tường gỗ so đồng dạng độ dày tường gạch không biết bền chắc bao nhiêu, đủ để ngăn trở súng ngắn cùng đại bộ phận a son zip le bắn. Đường kính không đủ súng máy cũng quá sức có thể đánh mặt. Phải biết, kia 20 mấy cơ mơ dày gỗ thô đằng sau còn có một loạt từ một cơ mơ thô thép chế bắt đinh. Dạng này tưởng chỉ sợ ít nhất phải dùng sơ bê gơ mới có thể oanh mở. Trại ngoài có một mảnh rộng lớn đất trống, xây dựng một chút một lều làm bãi đỗ xe. Trương Thành Côn cùng Âu Dương Phi ngồi xe Việt giã tiến vào bãi đỗ xe dừng tốt. Âu Dương Phi nhấc lên dương hành lý của mình, đi theo Trương Thành Côn cùng người tài xế kia theo một cái giống như cổ đại cửa thành đại một cửa đi vào. Lái xe vào cửa về sau, cùng Trương Thành Côn lên tiếng chào, trực tiếp từ hướng tới gần cửa lớn một loạt nhà gỗ đi đến. Hắn chỉ là thành viên vòng ngoài, hôm nay tại này nghỉ ngơi một đêm, ngày mai còn phải trở về Phờ Nôm Ben. Cách này sơn trại chia làm bên trong trại cùng bên ngoài trại. Bên ngoài trại là cung cấp một chút bên ngoài hoặc nhân viên hậu cần ở lại, mà bên trong trại tự nhiên là dong binh nhóm địa bàn. xuyên qua bên ngoài trại còn có lớp kín tường cùng một cánh cửa. Cánh cửa này so cửa lớn ít đi một chút, thực sự có rộng 2 mét. Trên cửa treo một khối gỗ thô bảng hiệu, trên viết Hán Chi Phong mang 4 cái đỏ tươi chính khải chữ lớn. Chữ lớn đoan đoan chính chính, móc sắt ngân vẽ, hào hùng khí thế. Đây là chúng ta tiền nhiệm đoàn trưởng, cũng chính là song binh đoàn đời thứ nhất đoàn trưởng tự tay viết. Thế nào không tệ đi. Trương Thành Côn thấy Âu Dương Phi đang nhìn bảng hiệu, mở miệng giải thích. Âu Dương Phi gật gật đầu, nói: hoàn toàn chính xác, rất có đại khí bàng bạc cảm giác. Vị này lão đoàn trưởng nhất định là một viên mãnh sĩ. Trương Thành Côn hắc nhiên đạo: đó còn cần phải nói. Đi thôi, ta trước dẫn ngươi đi nhìn một chút đội trưởng, đem vào đoàn chuyện làm thỏa đáng, lại mang ngươi làm quen một chút hoàn cảnh. Hôm nay chúng ta là tới tương đối trễ, cho nên an tĩnh chút. Nếu là giữa ban ngày, nơi này liền náo nhiệt. Nói xong, Trương Thành Côn tiến lên gõ gõ cửa lớn. Cửa lớn trên có một cái cửa sổ nhỏ, kia cửa sổ nhỏ bị người kéo ra. Vừa nhìn là Trương Thành Côn, lập tức cười nói: nha, giá cậu đã về rồi, lần này nghỉ ngơi thời gian dài như vậy, rất thoải mái a. Nói liền mở ra cửa lớn, làm hắn đi vào. Âu Dương Phi biểu tình cổ quái nhìn Trương Thành Côn. Giá cậu mở cửa chính là một cái nhìn qua chừng 30 tuổi, hình thể cường tráng, trước ngực treo một cái ngoại hình cực giống 81 một thức súng tự động hán tử. Hắn nói chuyện lúc mang theo một chút nói linh tinh khẩu âm, hẳn là Bách Việt hoặc Hương Giang người bên kia. Âu Dương Phi nhìn một chút khẩu súng kia, nhận ra đây chính là danh xưng Modifit 81 Zip Leker Sơ Lơ Dơ 14 hình súng tự động. Cái này súng trường vốn là thông qua cải tạo 81 thức súng tự động được đến, dùng làm buôn bán bên ngoài lối ra. Vạn giới tự do song binh 01 chương 08 thân tự số 12 tiểu đội, ngươi cách phát nhai. Có thể hay không đừng tại huyên đệ của ta trước mặt gọi ta danh hiệu, hôm nay nên đổi chúng ta phiên trực sao? Trương Thành Côn tức giận tại hán tử kia rắn chắc lồng ngực đánh một quyền, lập tức đối Âu Dương Phi cười nói: gia hỏa này gọi Tô Kiến Sinh, Bách Việt người, ngươi có thể gọi hắn A Tô, cũng có thể gọi hắn danh hiệu Nha Sát Tô. Hắn là tiểu đội chúng ta số 2 đột kích thủ, là ta bạn nối khố. Số 2 đột kích thủ nhìn như vậy đến Trương Thành Côn là số 1 đột kích thủ. Ăn, lấy ra hỏa này tốc độ cùng sức chịu đựng, khẳng định là làm đột kích thủ liệu. Âu Dương Phi mỉm cười đối Tô Kiến Sinh đưa tay phải ra, nói: người tốt, ta gọi Âu Dương Phi, gọi ta Đại Phi liền tốt. Người tốt, đã sớm nghe A Côn nói qua ngươi, ngắm bắn cao thủ, có ngươi gia nhập, tiểu đội chúng ta thực lực tăng nhiều, nhất định có thể trổ hết tài năng, trở thành Hán Chi Phong mang số 1 số 2 tiểu đội. Tô Kiến Sinh cao hứng vạn phần nắm chặt Âu Dương Phi tay mãnh giao. Được rồi, ta trước mang Đại Phi đi gặp đội trưởng, sau đó tìm Lý Phó đoàn trưởng giải quyết Đại Phi vào đoàn chuyện. Ngươi hảo hảo phiên trực đi, đi thôi đi thôi, sớm một chút giải quyết, chúng ta cũng sớm một chút an tâm. Âu Dương Phi đi theo Trương Thành Côn hướng một cái phương hướng bước đi, một đường đánh giá cái trụ sở này hoàn cảnh. Đầu tiên lọt vào trong tầm mắt chính là kia liên miên chân cao nhà gỗ. Bởi vì Campuchia thuộc rừng mưa nhiệt đới sinh thái hệ thống, trên núi hoàn cảnh ẩm ướt, rắn, côn trùng, chuột, kiến đông đảo. Cho nên Campuchia nông thôn lối kiến trúc đa số trúc một kết cấu chân cao thức phòng ốt, cách mặt đất khoảng 2 mét. Phía trên lại người, phía dưới gửi một chút tạp vật. Căn cứ phi thường rộng lớn, thường cách một đoạn khoảng cách, liền sẽ có một cái cao 7-8 mét chất gỗ tháp quan sát. Tháp thượng bình thường khiên có súng máy hạng nặng. Nếu không phải biết nơi này là song binh đoàn căn cứ, toàn bộ căn cứ thiết trí liền cảm giác cùng để nhị thế chiến trại tù binh không sai biệt lắm. Trong sơn trại chia làm mấy khối khu vực: khu sinh hoạt, khu nghỉ ngơi, huấn luyện thân thể khu, sân tập bắn, thành phố mô phỏng chiến đấu khu đợi chút, mỗi một khối khu vực đều phi thường lớn. Nơi này điện lực công trình 10 phần hoàn mỹ. Cao lớn cột gỗ cột điện đều phân bố. Căn cứ trên không dây điện có trật tự sắp hàng. Thậm chí tại cách đó không xa đỉnh núi. Còn có một tòa mạng lưới tín hiệu tiếp thu tháp. Dựa theo Trương Thành Côn nói. Hán Chi Phong mang dòng binh đoàn đối ngoại danh hào vì Hán mang quân sự tài nguyên công ty. Tổng cộng có nhân viên chiến đấu hơn 360 người. Cái khác văn chức. Phục vụ. Các nơi thành phố cứ điểm người liên lạc. Hậu cần bảo hộ nhân viên có hơn 1.200 người. Toàn bộ đoàn cộng lại tại khoảng 1.600 người. Này không sai biệt lắm tương đương với một cách tăng cường đoàn nhân số. Nơi này chân cao nhà gỗ xây dựng đến 10 phần chỉnh tề. Từng dãy nhà gỗ nhìn qua chính là hoành phẳng dọc theo cảm giác. Lại mỗi một hàng đều có số hiệu. Dựa theo căn nguyên trình tự sắp xếp. Thuộc về Trương Thành Côn bọn họ tiểu đội nhà gỗ là thân tự số 12 nhà gỗ. Tiến vào ở trạch khu về sau. Âu Dương Phi người nhìn thấy dần dần nhiều hơn. Trương Thành Côn cũng sẽ cùng một chút quen biết song binh chào hỏi. Ai, lão Trương, vì cái gì danh hiệu của ngươi là giã cẩu? Âu Dương Phi đột nhiên nhiều hứng thú đối Trương Thành Côn hỏi. Trương Thành Côn nghe vậy. Cười khổ nói. Này đều tại chúng ta trong đội một cách nhị hóa. Ta vừa tới thời điểm. Đội trưởng làm ta hiện ra một chút năng khiếu. Tốt an bài cho ta phân công. Ngươi cũng biết. Ta năng khiếu trừ súng trường bắn nhanh bên ngoài cũng chính là có thể chạy. Kết quả trong đội có cái nhị hóa nhìn ta tốc độ chạy bộ về sau. Liền cảm thán một câu tiểu tử này thật có thể chạy a cùng cởi cương chó hoang đồng dạng. Kết quả. Trương Thành Côn nói xong trước mắt to vô tội đối Âu Dương Phi giang tay ra. Âu Dương Phi kém chút không có cười phun. Cởi cương giã cầu. Tiểu tử này là Trương Tiểu Hoa tiểu thuyết đã thấy nhiều đi trong lúc nói cười thân tự số 12 nhà gỗ đến. Trương Thành Côn mang theo Âu Dương Phi theo trên bậc thang nhà gỗ. Nhà gỗ trước là một mảnh ước 30 mét chất gỗ bình đài. Trên bình đài có ba người chính ngồi vây quanh tại một cái bàn gỗ bên cạnh đấu địa chủ. Còn có hai người ngồi đối diện nhau. Trong bọn hắn trung gian là một khối điêu khắc thành bàn cờ tấm ván gỗ. Hai người ngay tại chơi cờ tướng. Trương Thành Côn mang theo Âu Dương Phi bên trên bình đài sau mở miệng kêu lên, mấy ca, ta trở về. Các việc có liên quan chuyện năm người bị Trương Thành Côn thanh âm hấp dẫn. Nhao nhao quay đầu nhìn lại. Mọi người thấy Âu Dương Phi cùng nhau hai mắt tỏa sáng. Chơi cờ tướng hai người bên trong một cách đứng dậy cười nói. Nha! Giá cầu! Ngươi thật đúng là đem ngươi tay bắn tỉa huyên để mang về á ha ha. Tốt. Tốt vô cùng. Vừa nói. Một bên hướng Âu Dương Phi đi tới. Âu Dương Phi mặt mỉm cười nhìn về phía người kia. Hắn hình thể không cao lớn lắm. So Âu Dương Phi thấp hơn. Ước chừng tại 1m75 tả hữu. Nhưng 10 phần cường tráng. Cạo lấy đầu hối cua. Tóc hiện ra màu xám. Trong mắt thỉnh thoảng hiện lên một sợi xốc vác chi khí. Đợi người kia đi đến trước mặt. Trương Thành Côn cho Âu Dương Phi giới thiệu nói. Đại Phi. Đây chính là chúng ta đội trưởng. Bộc Tiểu Sương. Danh hiệu Thương Lang. Âu Dương Phi gật gật đầu. Đối Bộc Tiểu Sương đưa tay phải ra. Cười nói. Âu Dương Phi. Về sau còn mời đội trưởng chiếu cố nhiều hơn. Bộc Tiểu Sương đưa tay cùng hắn nắm chặt lại. Cười sang sảng nói. Ha ha. Cẩu ngưỡng đại danh. Giá cẩu thường xuyên cùng chúng ta nhấc lên ngươi. Hoan nghênh sự gia nhập của ngươi. Về sau đại gia chính là tính mệnh cần nhờ huyên đệ. Không cần quá khách khí. Lúc này những người khác cũng nhao nhao xông tới. Nhiệt tình cùng Âu Dương Phi chào hỏi. Trương Thành Côn nhất nhất giới thiệu. Cái này khiến Âu Dương Phi cảm thấy âm thầm thở phào một cái. Nguyên bản trong lòng của hắn còn có chút thấp thỏm. Sợ tương lai mình các đội hữu không tốt ở chung. Dù sao dong binh cái nghề nghiệp này. Luôn là để cho người ta đem bọn hắn cùng giết chóc cùng tử vong liên hệ với nhau. Hoặc là tính cách cổ quái. Hoặc là tính khí nóng nảy. Lại không nghĩ rằng bọn họ tốt như vậy ở chung từng cái cùng chính mình tham gia quân ngũ lúc. Những chiến hữu kia cũng không có gì khác biệt, đến tận đây Âu Dương Phi đối dòng binh đoàn có một tia lòng cảm mến. Bọn họ nhà ở hào cũng chính là bọn họ tiểu đội số hiệu. Thân tử số 12 tiểu đội trước mắt có 7 tên đội viên. Ngoại trừ danh hiệu thương lang Cô Tô người đội trưởng Mục Tiểu Sương. Danh hiệu giã cầu số 1 đột kích thủ Trung Châu người Trương Thành Côn. Danh hiệu nha sát Tô số 2 đột kích thủ Bách Việt người Tô Kiến Sinh bên ngoài. Còn có 4 người. Theo thứ tự là danh hiệu kim cương số 1 tay hỏa lực 3 thuộc người Chu Minh. Danh hiệu hào trư số 2 tay hỏa lực Điện Nam người Thư Mẫn. Danh hiệu bao nha tinh đích bảo phá thủ Phụng Thiên người Lý Thượng Sao. Danh hiệu đại sư lâm thời tay bắn tỉa du đô người Bành Duyệt Phi. Bọn họ những người này đến từ trời Nam biển Bắc. Tuổi tác khác nhau. Theo 24 tuổi đến 35 tuổi không giống nhau. Nhưng đều có một cái điểm giống nhau. Bọn họ cũng làm qua binh. Không phải quân giải phóng chính là cảnh sát vũ trang. Giới thiệu xong xuôi. Sơ bộ quen thuộc về sau. Mục Tiểu Sương đối các đội viên nói. Đi thôi các huyên đệ. Chúng ta đi trước tìm Lý Phó Đoàn trưởng đem Đại Phi gia nhập chuyện làm một chút. Một hồi khu nghỉ ngơi. Bia nướng. Coi như ta. Tốt, đi thôi đội trưởng mời khách, hôm nay ta phải lớn uống một trận. Ha ha, đáng thương A Tô, hôm nay đến hắn trực ban, không có uống. Tiểu Kim Cương. Hôm nay đến lượt ngươi trực ca đêm A một hồi ngươi uống ít một chút. Đoàn bên trong có quy định. Uống rượu không lên cương vị. Vào cương vị không uống rượu. Bất quá hôm nay tình huống đặc thù. Cho phép ngươi uống một bình. Mới một bình đội trưởng tiểu lượng của ta ngươi cũng không phải không biết. Hai bình được hay không moa. Nơi này cách nào tiểu lượng so ngươi kém nói một bình liền một bình. Lại nhảy bức lắm điều một bình cũng bị mất. Vạn giới tự do dong binh 01 chương 09 Lý Phó Đoàn trưởng Âu Dương Phi đem vali phóng tới ký túc xá về sau. Một nhóm 7 người hướng mặt phía bắc một tòa độc tòa nhà đại một phòng bước đi. Căn cứ mặt phía bắc là mấy tòa nhà độc tòa nhà đại một phòng. Theo thứ tự là tổng bộ phòng hội nghị tác chiến cùng hai vị phó đoàn trưởng chỗ ở cùng văn phòng. Đoàn trưởng bình thường không tại đoàn bên trong, mà là tại một chỗ khác căn cứ. Chỉ là ngẫu nhiên mở ra cái hội. Sự vụ ngày thường từ hai vị phó đoàn trưởng xử lý. Lý phó đoàn trưởng tên đầy đủ Lý Trường Sơn. Phụ trách song binh đoàn nhân sự cùng hậu cần. Ngoài ra còn có một vị Lưu Vân phó đoàn trưởng. Hắn phụ trách đoàn bên trong nhiệm vụ phân công cùng huấn luyện thường ngày. Hai vị phó đoàn trưởng ngẫu nhiên cũng sẽ dẫn đội làm nhiệm vụ. Bất quá bọn hắn xuất động thời điểm rất ít. Chỉ khi nào xuất động, có rất ít kết thúc không thành. Nếu như ngay cả bọn họ xuất mã đều không giải quyết được nhiệm vụ, dòng binh đoàn liền sẽ thận trọng cân nhắc phải chăng từ bỏ nhiệm vụ. Từ bỏ nhiệm vụ dòng binh đoàn cần hướng cố chủ nỗ lực gấp đôi tiền thuê bồi thường. Đây là bất thành văn quy tắc ngầm. Bất kỳ cái gì dòng binh đoàn đều phải tuân thủ. Đoàn trưởng sẽ rất ít tự mình ra tay. Trừ phi hoàn toàn chắc chắn. Bởi vì đoàn trưởng là dòng binh đoàn trụ cột tinh thần. Nếu như hắn ra tay đều thất bại. Như vậy sẽ đối dòng binh đoàn danh dự tạo thành to lớn tổn hại. Kia so từ bỏ nhiệm vụ tổn thất danh dự càng nặng. Tất nhiên, Hán Chi Phong mang tồn tại nửa cái thế kỷ. Rất ít gặp được những cái kia kết thúc không thành nhiệm vụ. Bởi vì vượt qua dòng binh đoàn năng lực nhiệm vụ bọn họ căn bản không tiếp. Nếu như tiền thuê thực sự quá mức phong phú. Bọn họ chuyện xảy ra trước đem chấp hành nhiệm vụ quá trình bên trong. Có khả năng gặp được nguy hiểm chi tiết nói cho bọn dòng binh. Từ chính bọn hắn lựa chọn có tiếp nhận hay không nhiệm vụ. Nhiệm vụ như vậy mặc dù sẽ tạo thành dòng binh đoàn nhất định tổn thất. Nhưng thu hoạch tiền thuê thực sự 10 phần khả quan. Những cái kia bất hạnh chiến tử dòng binh. Có gia đình trong nhà sẽ có được một bút hậu đãi tiền trợ cấp. Mà giống Trương Thành Côn như vậy một người ăn no. Cả nhà không đói bụng ra hỏa. Liền không có biện pháp. Lý phó đoàn trưởng văn phòng rất nhanh liền đến. Lúc này hắn đang ngồi ở nhà gỗ trên bình đài tính tính liếc nhìn sách điện tử. Thấy Âu Dương Phi một nhóm đi lên. Buông xuống sách điện tử. Đứng lên nhìn về phía Bộc Tiểu Sương. Lý phó đoàn trưởng là một cái vóc dáng mười phần nhỏ gầy người, thân cao mới vừa vặn 1m7 ra mặt, nhìn qua chừng 40 tuổi. Nhưng Âu Dương Phi không dám chút nào khinh thường với hắn, bởi vì tại Lý phó đoàn trưởng trên người, hắn cảm nhận được một loại không tên khí thế. Khí thế loại này làm hắn rất cảm thấy áp lực. Thật giống như kia thân thể gầy ốm bên trong ẩn chứa vô cùng lực bộc phát. Lý phó đoàn trưởng ánh mắt cũng không sắc bén, tương phản, mười phần bình thản. Trên mặt cũng mang theo để cho người ta như một xuân phong ý cười. Cách này khiến Âu Dương Phi dần dần không để ý đến trên người hắn kia cố khí thế nhiếp người. Bộc đội trưởng, các ngươi tới đây có chuyện gì không? Lý phó đoàn trưởng ôn tồn đối Bộc Tiểu Sương hỏi. Tại Lý phó đoàn trưởng trước mặt, Bộc Tiểu Sương đám người dù không đến cẩn thận từng ly từng tí, như giẫm trên băng mỏng, nhưng cũng là cung kính có thừa. Nghe vậy cung kính nói, Lý đoàn trưởng, chúng ta chiêu mộ được một cách đội viên mới, nghĩ đến cho hắn làm một chút thủ tục. Ồ, đây là chuyện tốt a. Lý phó đoàn trưởng mỉm cười gật đầu, theo trên mặt mọi người từng cách đảo qua đi. Hiển nhiên hắn trí nhớ không sai, có phải hay không đoàn bên trong người hắn một chút liền có thể nhận ra. Cho nên hắn rất nhanh liền đưa ánh mắt khóa chặt đến Âu Dương Phi trên mặt, cười hỏi, chính là vị huyên đệ này sao? Âu Dương Phi chủ động tiến lên một bước, cung kính nói, Lý đoàn trưởng tốt, ta gọi Âu Dương Phi. Lý phó đoàn trưởng mặc dù là phó đoàn trưởng, nhưng người khác gọi hắn thời điểm đương nhiên sẽ không đem cái kia phó chữ thêm vào. Chính đoàn trưởng bọn họ chỉ cần xưng đoàn trưởng là được, mà phó đoàn trưởng bọn họ chỉ là tại đoàn trưởng trước thêm cái họ. Đây cũng là một loại quy tắc ngầm, không chỉ thích hợp với dong binh đoàn, bất kỳ cái gì điểm chính phó đẳng cấp đơn vị hoặc tổ chức đều áp dụng. A, Âu Dương huyên đệ, không biết ngươi an hiểu cái gì? Lý phó đoàn trưởng ôn tồn đối Âu Dương Phi hỏi. Ta là năm nay vừa mới giải nghệ lính trinh sát, làm 8 năm, là tay bắn tỉa, an hiểu cử ly xa ngắm bắn. Lý phó đoàn trưởng hai mắt tỏa sáng, nụ cười trên mặt lớn mấy phần. Tốt, rất tốt. Âu Dương huyên đệ tới rất kịp thời a, đoàn bên trong trước mắt mười phần khan hiếm có kinh nghiệm tay bắn tỉa. Chính mình bồi dưỡng tốn thời gian lâu ngày, thời gian ngắn rất khó hình thành thực tế chiến lực. Cái kia, Lý đoàn trưởng. Âu Dương Phi xấu hổ gãi gãi sau gáy, nói, ta họ Âu, tên Dương Phi, cũng không phải là họ kép Âu Dương, gia phụ như thế đặt tên, chẳng qua là cảm thấy như vậy nghe bức cách cao một chút. Phúc khủ khủ. Thân tử số 12 tiểu đội các đội viên từng cái kém chút nhìn không được cười phun. Liền đối hắn hết sức quen thuộc Trương Thành Côn khóe miệng cũng là liên tục run rẩy. Ha ha ha ha. Lý phó đoàn trưởng lại là không có gì cố kỵ, vỗ tay cười to, nói, có ý tứ, thật có ý tứ. Xem ra lệnh tôn cũng là diệu nhân. À, à, à, à, à. Bộc Tiểu Sương đám người lúc này mới cười khẽ ra tới, không khí hiện trường cũng càng thêm nhẹ nhõm vui sướng mấy phần. Lý phó đoàn trưởng ngưng cười, làm mọi người tại này chờ một lát, chính mình quay người trở về phòng đi một chuyến. Lúc trở ra, tay trái nắm một cái Liên Xô ra Unova sân vận động súng bắn tỉa, tay phải cầm hai hộp đạn, trước ngực còn treo một cái quân sự kính viễn vọng. Âu huyên đệ, ta biết chúng ta trong nước tay bắn tỉa dùng đến phổ biến nhất chính là 85 thức súng bắn tỉa. Bu 88 thức cũng là mấy năm này mới liệt trang. Hàng nội địa 85 thức chúng ta này không có. Nhưng 85 thức vốn là sân vận động hàng nhái, ta tin tưởng ngươi sử dụng sân vận động cũng hẳn là không có vấn đề. Âu Dương Phi gật gật đầu, nói, đúng vậy, không có vấn đề. Lý phó đoàn trưởng hài lòng cười nói, Âu huyên để không ngại cho chúng ta phơi bày một ít kỹ thuật của ngươi à? Cái này cũng quan hệ đến ngươi cùng dong binh đoàn chia phương án. Tất nhiên chuyện này các huyên để đã cùng ta nói qua. Tốt, vậy chúng ta đi sân tập bắn đi. Lý phó đoàn trưởng nói xong, đem súng bắn tỉa đưa tới Âu Dương Phi trong tay, chính mình cầm đạn hộp hướng sân tập bắn bước đi. Bộc Tiểu Sương lập tức mang theo một đám đội viên đuổi theo. sân tập bắn ở căn cứ phía tây bắc. Địa phương rất lớn, chiều rộng gần 100 mét, chiều dài là 1200 mét có hơn. Nơi này công trình 10 phần hoàn mỹ. Ngoại trừ cơ sở cố định bia di động bia bên ngoài, còn có 100 mét vận động bắn nhanh trận, 500 mét chướng ngại sân bắn, liên tiếp sân tập bắn. Là một cái mô phỏng chiến đấu trên đường phố cùng trong phòng chiến đấu sân huấn luyện. Đến nỗi rừng cây chiến huấn sân luyện tập thì là không ở căn cứ bên trong. Chung quanh nơi này khắp nơi đều là rừng cây. Muốn tiến hành rừng cây chiến huấn luyện, tùy tiện tìm một chỗ rừng là được rồi. Tới sân tập bắn, Lý phó đoàn trưởng đem một đoàn người đưa đến xạ kích vị trí. Nơi này có nằm tư, ngồi xổm tư, thế đứng ba loại khác biệt xạ kích dựa vào thiết trí. Âu huyên đệ, dòng binh đoàn đối với chuyên trách tay bắn tỉa yêu cầu là thấp nhất 500 mét cất bước. Tại 500 mét bên ngoài xạ kích di động bia có thể đạt tới 80% tỷ lệ chính xác, liền có thể làm chuyên trách tay bắn tỉa gia nhập tiểu đội. Mà chuyên trách tay bắn tỉa cùng dòng binh đoàn chia phương án là 64 điểm. Nếu có thể ở 600 mét bên ngoài tỷ lệ chính xác đạt tới 80%, có thể thu hoạch được tinh anh tay bắn tỉa chia phương án. 7 giờ 3 phút, ngươi dự định theo bao nhiêu mét bắt đầu nếm thử? Lý phó đoàn trưởng thoáng giới thiệu một phen, liền nhiều hứng thú đối Âu Dương Phi hỏi. Vạn giới tự do song binh không một chương 10 gia nhập. Tỉnh lại Âu Dương Phi hơi chút suy nghĩ, trong mắt tinh mang lói lên, trầm giọng nói: Lý đoàn trưởng, xin hỏi khẩu súng này ốm nhắm bội suất là bao nhiêu? Đây là 3 đến 9 lần nhưng điều kính. Âu Dương Phi trong lòng hiểu rõ, nói: ta dự định theo 800 mét bắt đầu, bất quá ta cần 3 phát đạn cơ hội, dùng để kiểm tra đường đạn, 3 phát sau lại chính thức bắt đầu. Có thể không bộc tiểu xương đám người nghe vậy liếc mắt nhìn nhau, nhao nhao mặt lộ vẻ vui mừng. Lý phó đoàn trưởng hài lòng gật đầu, nói: tất nhiên có thể. Súng đã sớm trường học tốt, nhưng là lần thứ nhất dùng một cái lạ lẫm súng, tất yếu kiểm tra rất bình thường. Các ngươi ai đi qua đặt một chút 800 mét cố định bia ta đi. Thân tử số 12 tiểu đội lâm thời tay bắn tỉa Bành Duyệt Phi tràn đầy phấn khởi liền muốn chạy tới đặt bia bài, lại bị Âu Dương Phi ngăn cản. Không cần kiểm tra đường đạn cố định bia, dùng dựa vào tường những cái kia là được rồi. Bộc tiểu xương đám người nghe vậy giật mình. Trương Thành Côn mặc dù đối Âu Dương Phi rất có lòng tin, thực sự cảm thấy hắn có chút quá phách lối. Sân vận động súng bắn tỉa lớn nhất sát thương tầm bắn là 1300 mét, mà theo xạ kích điểm đến sân tập bắn phòng hộ bên tường, thế nhưng là trọn vẹn 1200 mét. A, đạn này đánh đi ra cơ hồ chính là một cái đường vòng cung. Này muốn làm sao đánh đại phi? Kiểm tra đường đạn mà thôi, không cần xa như vậy á. Trương Thành Côn giọng mang thâm ý đối Âu Dương Phi nói. Âu Dương Phi quay đầu đối với hắn mỉm cười, nhưng không nói lời nào. Thằng đem ốm nhắm bội suất điều đến lớn nhất 9 lần. Mở ra bảo hiểm, ken két một tiếng lên đạn. Đứng ở xạ kích dựa vào về sau, đem giá súng đi lên. Lý phó đoàn trưởng hai mắt thần quang trong trẻo nhìn một màn này. Hắn có một loại cảm giác, tiểu tử này cũng không phải là mù quáng tự đại. Có lẽ song binh đoàn lần này có thể thu đến một cái chân chính ngắm bắn cao thủ. Thân tử số 12 tiểu đội toàn thể đội viên đều nhấc lên một hơi, ngừng thở tính tính nhìn một màn này. Khoảng cách 1200, nhiệt độ không khí ước 26 độ cơ, gió ngăn ước 6 mét mỗi giây. Âu Dương Phi trong lòng yên lặng tính toán các loại số liệu. Súng bắn tỉa đầu ngắm cũng căn cứ các phương diện số liệu tính toán ra đến đường đạn tình huống chậm rãi di động tới. Làm Âu Dương Phi kết thúc tính toán, chuẩn tâm khóa định mục tiêu bia bài phải phía trên cách nào đó điểm vị. Âu Dương Phi ngừng thở, bởi vì phổi co vào mang đến thân thể hơi rung nhẹ cũng hoàn toàn biến mất. Cả người cơ bản ở vào không nhúc nhích trạng thái. Ngón trỏ chậm rãi vân nhanh chóng đè xuống. Phanh tiếng súng vang lên. Lý phó đoàn trưởng lập tức giơ lên quân sự kính viễn vọng, đem bội suất điều đến 40 lần. 1.200 mét bên ngoài bia bài như ở trước mắt. Làm Lý phó đoàn trưởng nhìn thấy bia bài thượng vết đạn vị trí chỗ ở lúc, trên mặt tan ra một cái vui mừng ý cười. Lập tức đem kính viễn vọng đưa cho Bộc Tiểu Xương. Bộc Tiểu Xương chăm chú nhìn lại, thình lình phát hiện vết đạn vị trí vậy mà tại bát hoàn bên cạnh, đến gần vô hạn tại chín hoàn. Đây bất quá là thương thứ nhất mà thôi. Phanh sau một lát, Âu Dương Phi mở ra phát súng thứ hai. Một phát này điểm đạn rơi, trực tiếp liền rơi vào trung tâm vòng 10 khối kia màu trắng vòng tròn bên trong. Chỉ bất quá vị trí hơi lại, đồng dạng là tại vòng 10 bên cạnh, lại lệch một điểm điểm, liền đến chín hoàn khu vực. Nhưng thành tích như vậy đã 10 phần kinh khủng. Phanh phát súng thứ 3 vang lên, lần này điểm đạn rơi, không nghiêng lệch ngay tại vòng 10 khu vực chính trung tâm. Lý phó đoàn trưởng buông xuống quân sự kính viễn vọng, mỉm cười dẫn đầu vỗ tay lên. Cho dù không còn kiểm tra di động bia, chỉ bằng này 1.200 mét siêu viễn trình khoảng cách, Âu Dương Phi cũng đã đủ để bị quan thượng chiến lược tay bắn tỉa chi danh. Có này mấy phát kiểm tra, Âu Dương Phi đối khẩu súng này trên cơ bản đã hiểu rõ. Kế tiếp di động bia xạ kích, niềm tin của hắn 10 phần. Di động bia xạ kích ngoại trừ muốn tính toán khoảng cách, nhiệt độ không khí, gió ngăn trở cơ bản nhân tố bên ngoài, còn cần căn cứ bia bài tốc độ di chuyển tính toán lúc trước tính toán. Độ khó lớn không chỉ gấp đôi, nhưng này vẫn như cũ không làm khó được Âu Dương Phi. Cũng liền phía trước một súng thoáng lệch một chút, tiếp theo trên cơ bản là mỗi một súng mệnh trung hồng tâm. Mà di động bia vận động tốc độ cũng theo 20 mã đến 400 mã qua một lần. Này tốc độ di chuyển khác biệt, đối ứng theo đơn binh đi bộ chạy tốc độ đến các loại tái cổ tốc độ di chuyển. Tối cao 400 mã tốc độ di chuyển chính là đối ứng máy bay trực thăng vũ trang tốc độ. Tất nhiên, căn cứ vận động tốc độ khác biệt, bia bài lớn nhỏ cũng là khác biệt. Này rất đơn giản, nhân thể lớn nhỏ có thể cùng xe Việt giã hoặc máy bay trực thăng giống nhau sao? Mà Âu Dương Phi 800 mét di động bia tỷ lệ chính xác là 100%. Làm 800 mét di động bia đã kiểm tra xong về sau, Lý phó đoàn trưởng không tiếp tục làm Âu Dương Phi kiểm tra 1.000 mét, bởi vì không cần. Lý phó đoàn trưởng tâm duyệt thành phục đối Âu Dương Phi đưa tay phải ra, cười nói: Âu huyên đệ, hoan nghênh ngươi gia nhập Hán Chi Phong Mang. Ngươi cùng công ty chia phương án là 82 phần. Âu Dương Phi nhìn Lý phó đoàn trưởng duỗi ra tay phải, trên mặt cũng tan ra một cái vui vẻ ý cười, đưa tay phải ra cùng Lý phó đoàn trưởng giữ tại cùng nhau. Âu Dương Phi yếu ớt tỉnh dậy, ý thức trở về thân thể, chậm rãi mở mắt. Đập vào mắt lần đầu tiên chính là trần nhà trắng nõn. Chuyển động đầu, phát hiện chính mình lúc này nằm tại trên một tấm giường bệnh. Trên mu bàn tay cắm ngưng lại châm, ngay tại truyền dịch. Âu Dương Phi lập tức biết chính mình hẳn là tại bệnh viện. Đem đầu chuyển tới bên kia, lại trông thấy Trương Thành Côn trong tay cầm di động, tựa hồ đang xem tiểu thuyết. Tiểu tử này cũng chỉ có điểm ấy nghiệp dư yêu thích. Lão Trương, Âu Dương Phi cuống họng khàn khàn, nghĩ là thời gian dài không có uống nước nguyên nhân. Nghe được Âu Dương Phi thanh âm, Trương Thành Côn đột nhiên ngẩng đầu. Khi thấy rõ Âu Dương Phi đã mở hai mắt ra, chính nhìn hắn lúc, Trương Thành Côn một chút nhảy. Ngọa tào, Đại Phi, ngươi hỗn tiểu tử này xem như tỉnh, ta mẹ nó còn tưởng rằng. Ngậm miệng, Âu Dương Phi tức giận ngắt lời hắn, nói: Ngươi này giã cẩu mồm chó trong cũng nhà không ra ngà voi đến. Vẫn là đừng nói nữa. Cho ta làm chén nước đến. Ta uống họng làm được vô cùng. Được được, đến uống trước nước. Trương Thành Côn đưa điện thoại di động thăm dò trở về trong túi, ngượng ngùng vặn ra một bình nước ngồi vào bên cạnh hắn, liền muốn cho hắn uống nước. Ta tự mình tới. Âu Dương Phi cảm giác thân thể của mình không có vấn đề gì, chỉ là có chút vô lực thôi. Lúc này trống lên nửa người trên, tựa ở đầu giường trên, nhận lấy Trương Thành Côn trong tay nước. Ngươi uống trước, ta đi gọi bác sĩ. Chút xuống nửa bình nước. Âu Dương Phi cảm giác dễ chịu chút. Đem chai nước tiện tay đặt ở trên tủ đầu giường. Chỉ một lúc sau, Trương Thành Côn mang theo một hốc mắt hơi hãm. Bộ mặt hình dáng rõ ràng. Người mặc áo khoác trắng nước ngoài bác sĩ đi đến. Kia bác sĩ sau khi đi vào, cho Âu Dương Phi làm cái kiểm tra. Lập tức lấy anh ngữ đối Trương Thành Côn nói. Yên tâm đi, bằng hữu của ngươi không có vấn đề gì. Thân thể của hắn vốn cũng không có nhận bất cứ thương tổn gì. Sở dĩ sẽ hôn mê lâu như vậy, là bởi vì đại não nhận lấy nghiêm trọng chấn động. Nếu như không thể tỉnh lại, liền có khả năng trở thành người thực vật. Như là đã tỉnh lại, cũng không có cái gì vấn đề. Lại quan sát một chút liền có thể xuất viện. Trương Thành Côn gật gật đầu cùng kia bác sĩ nắm tay cảm kích nói cảm ơn bác sĩ, phi thường cảm ơn. Bác sĩ rời đi về sau, Âu Dương Phi lúc này mới hỏi. Lão Trương, ta hôn mê bao lâu, đây là đâu đội trưởng bọn họ đâu? Vạn giới tự do song binh không một chương 12 tiếp cái nhiệm vụ thăm dò sâu cạn. Chỉ một lúc sau, y tá đến cho Âu Dương Phi lấy xuống đã chuyển xong đường lưu cô xe. Dặn dò hắn trong vòng một ngày không muốn đại lượng ăn. Coi như ăn cũng chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng. Lấy Âu Dương Phi lúc này anh ngữ trình độ, cũng chỉ có thể nghe cách đại khái. Bất quá đối với y tá sẵn dò hắn cũng không cần nói quá nhiều. Nghẹn chết thêm 3g giam dầu như vậy đủ rồi. Rất nhanh, Trương Thành Côn cùng thân tử số 12 tiểu đội thành viên khác liền đều chạy tới bệnh viện. Đám người nhao nhao hướng Âu Dương Phi hỏi han ăn cần. Trong phòng bệnh một trận ồn ào. Cũng may căn này trong phòng bệnh trước mắt chỉ có Âu Dương Phi một người, cũng không ngờ sẽ ảnh hưởng đến người bên ngoài. Âu Dương Phi mặc dù cho đến nay mới thành công đi ra 3 lần nhiệm vụ, nhưng thân tử số 12 tiểu đội thành viên thế nhưng là khắc sâu cảm nhận được Âu Dương Phi cái này chiến lược tay bắn tỉa cho bọn họ mang đến to lớn thực lực tăng lên. Có Âu Dương Phi về sau, bọn họ đánh trận không biết dễ dàng bao nhiêu, cũng so dĩ vãng càng thêm an toàn. Có thể nói, có Âu Dương Phi tồn tại, bọn họ tiểu đội nhiệm vụ xác suất thành công chí ít tăng lên 3-4 thành. Tỷ lệ sống sót càng là tăng lên không dưới 5 thành. Ngắn ngủi 3 lần nhiệm vụ, trong tiểu đội người ngoại trừ đảm nhiệm Âu Dương Phi quan sát tay cùng tiểu đội chiến thuật tay bắn tỉa đại sư Bành Duyệt Phi bên ngoài, những người khác trên cơ bản từng cách đều bị Âu Dương Phi đã cứu một mạng. Cho nên Âu Dương Phi tại trong tiểu đội địa vị, thậm chí so đội trưởng Mục Tiểu Xương còn muốn cao. Mà thời gian một năm này, 4 lần nhiệm vụ mang cho Âu Dương Phi 30 vạn đô la Mỹ thu nhập, tương đương hoa tệ có gần 200 vạn. Lấy Âu Dương Phi năng lực, tại Hoa Hạ Quốc bên trong muốn một năm kiếm nhiều tiền như vậy là khó có thể tưởng tượng. Trương Thành Côn đem hắn chuẩn bị đồ ăn đưa cho Âu Dương Phi, nói: Đại Phi, Ly Băng bên này thức ăn lỏng quá mức thiếu thốn, ta chỉ tìm được loại này sữa chua, ngươi chấp nhận ăn chút đi chống nổi một ngày liền tốt. Ly Băng cùng Trung Đông người làm ra sữa chua dị thường nồng hậu dày đặc, đến mức căn bản đều không giống là bình thường sữa chua. Mọi người đem này xưng là Ly Băng áp xúc sữa chua. Sữa chua là Ly Băng người bữa sáng dùng dầu ô liu nấu qua về sau, rải lên bạc hà, phối hợp bầu dục cùng dưa leo. Bề ngoài nhìn qua vẫn còn tính tiểu thanh tân. Âu Dương Phi ăn vài miếng, cảm giác cũng không tệ lắm. Ăn xong đồ vật, Âu Dương Phi thoáng khôi phục một chút khí lực. Hắn tựa ở trên giường bệnh, đối Bộc Tiểu Xương nói: Đội trưởng, nhiệm vụ thế nào? Bộc Tiểu Xương thở dài, lắc đầu, nói: Đã bỏ đi. Nước Mỹ tại không có thông qua Liên Hiệp Quốc Hội đồng bảo an tình huống dưới, tự mình bắt đầu đối CGU áp dụng chính xác đà kích. Anh Pháp cũng phái ra đại lượng bộ đội đặc chủng tham chiến. Nơi này chiến tranh đã không phải là chúng ta có thể trộn rộn. Sở hữu tiếp nhận thuê song binh đoàn đều đã lui ra chiến đấu. Chúng ta đoàn lần này tới bên này tham chiến tiểu đội cũng tiếp vào đoàn trưởng mệnh lệnh, toàn bộ rút lui trở về. Quân đội chính phủ thanh toán tiền thuê không cần trả lại. càng không cần bồi thường. Bởi vì chiến tranh ngoài ý muốn nổi lên, thuê nhiệm vụ độ khó thăng cấp, cùng trước đó đã không phải là một cái khái niệm. Lúc này muốn thuê dong binh đoàn tham chiến, tiền thuê đã không phải là quân đội chính phủ có thể gồng gánh nổi. Bọn họ chỉ có thể chiêu mộ đại lượng dong binh tự do tham chiến. Mà bây giờ, dong binh tự do giá tiền cũng đã tăng tới 2.000 đô la một ngày. Nghe xong Bộc Tiểu Xương lời nói, Âu Dương Phi rõ ràng gật đầu. Loại tình huống này đừng nói trả lại tiền thuê. Các đại dong binh đoàn không có hướng quân đội chính phủ yêu cầu tại không tập bên trong bỏ mình dong binh tiền trợ cấp bồi thường. Liền đã xem như 10 phần giảng đạo nghĩa. Tốt a, đã như vậy, chúng ta vẫn là mau chóng trở về tốt, ta chờ một lúc liền xuất viện, chúng ta về nhà. Âu Dương Phi nói xong, chuyển hướng Bộc Tiểu Xương nói. Đội trưởng, ta đến dong binh đoàn đã một năm. Ta nghĩ nghỉ một đoạn thời gian, thuận tiện trở về nhìn xem người nhà. Có thể sao? Bộc Tiểu Xương gật gật đầu, nói, nghỉ ngơi tự nhiên không có vấn đề. Bất quá thân thể của ngươi, hiện tại xuất viện thích hợp sao? Âu Dương Phi trực tiếp xoay người rời giường xuống đất, cười nói, yên tâm đi, ta đã không sao. Trước mắt cũng chỉ là có chút hư mà thôi, tu dưỡng mấy ngày là khỏi. Đám người thấy thế, cuối cùng triệt để yên lòng. Kỳ thật bọn họ cũng đã sớm muốn trở về, chỉ là Âu Dương Phi vẫn luôn hôn mê, bọn họ cũng không tốt cứ như vậy rời đi. Vốn dĩ dự định ở chỗ này chờ lên một cái tuần lễ. Nếu một tuần lễ Âu Dương Phi còn không có tỉnh, bọn họ liền phải đem hắn mang về Đông Nam Á an trí. Hiện tại hắn như là đã tỉnh, lại xem tình huống không có vấn đề gì, vậy dĩ nhiên là càng sớm lên đường càng tốt. Đều là làm binh, làm lên chuyện đến có thể nói lôi lệ phong hành. Lập tức buổi chiều Âu Dương Phi sẽ làm tốt thủ tục xuất viện, buổi tối an vị bên trên bay giờ nôm ben máy bay. Mà bọn hắn vũ khí trang bị tự nhiên không có khả năng mang lên máy bay, mà là có khác con đường gửi vận chuyển. Bất quá này chuyến bay cũng không phải là thẳng tới giờ nôm ben. Tại qua ta cùng Bangkok các kinh ngừng một lần, đi qua 14 giờ phi hành, lúc này mới cuối cùng trở lại giờ nôm ben. Đến giờ nôm ben về sau, Âu Dương Phi không có ý định cùng Bộc Tiểu Xương đám người cùng nhau trở về căn cứ, mà là chuẩn bị trực tiếp về nước đi. Kết quả Bộc Tiểu Xương nói cho hắn biết, bọn họ đều dự định nghỉ ngơi. Dù sao hắn không tại thời điểm, bọn họ cũng sẽ không đi làm nhiệm vụ, không có cảm giác an toàn. Dứt khoát mọi người cùng nhau nghỉ ngơi. Bộc Tiểu Xương còn cần trở về đoàn bên trong báo cáo chuẩn bị một chút. Âu Dương Phi đám người liền tại Phờ Nôm Ben một nhà trong tiểu điếm thuê phòng gian, một bên nghỉ ngơi một bên chờ Bộc Tiểu Xương. Bảy người đều là mở phòng đơn, mọi người tại nhà hàng cơm nước xong xuôi, Âu Dương Phi đối mời hắn đi quán ba chơi các đội hữu nói, được rồi, các ngươi đi thôi, ta cảm giác còn có chút hư, phải hào hào nghỉ ngơi một chút. Trương Thành Côn nghe vậy nhả rãnh nói, ta đi. Ngươi cũng ngủ 5 ngày còn chưa ngủ đủ a, vậy được đi, ngươi nghỉ ngơi thật tốt. Chúng ta đi chơi, có chuyện gì gọi điện thoại. Âu Dương Phi cười nói, ta tại phòng ngủ có thể có chuyện gì, các ngươi hào hào chơi, không cần để ý ta. Trở lại gian phòng của mình, Âu Dương Phi khóa ký cửa phòng của mình, một lần nữa mở ra hệ thống giao diện. Hắn đã quyết định trước nhân cơ hội này thử một chút làm một lần nhiệm vụ. Dù sao thế giới nhiệm vụ cùng thế giới hiện thực thời gian tỷ lệ là 24:1. Tức thế giới nhiệm vụ một ngày, hiện thế bên trong mới trôi qua một giờ. Cũng không ngờ bị người phát hiện chính mình biến mất. Nhìn ba đầu thuê nhiệm vụ, Âu Dương Phi ngưng lông mày suy tính nửa ngày, cuối cùng vẫn quyết định trước tiếp nhiệm vụ thứ nhất thăm dò sâu cạn. Quyết định ra đến, Âu Dương Phi cũng liền không do dự nữa, ý thức tập trung ở đầu thứ nhất thuê nhiệm vụ đằng sau xác nhận hai chữ bên trên. Một đạo không phân rõ nam nữ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc chập trùng điện tử hợp thành âm trong đầu vang lên. Tiếp nhận huyên đệ của ta gọi Thuận Lưu, thế giới Thuận Lưu thuê, cứu vứt hắn tỷ tỷ tỷ phu. Mua thời gian giá cả là 10 điểm ngày. Xin xác nhận phải chăng bắt đầu truyền tống, bắt đầu truyền tống. Một cỗ hỗn độn sắc quang mang trong nháy mắt theo Âu Dương Phi đỉnh đầu lan tràn mà xuống. Khi hắn toàn thân bị hỗn độn sắc quang mang bao phủ, hình thành một cái hỗn độn sắc quang kén về sau, quang mang kia lại từ đỉnh đầu hắn bắt đầu biến mất, đồng thời biến mất còn có Âu Dương Phi thân thể. Hỗn độn quang kén xuất hiện đến nhanh, biến mất cũng nhanh. Theo xuất hiện đến biến mất bất quá ngắn ngủi một giây mà thôi. Âu Dương Phi chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại. Một giây sau lập tức liền phát sáng lên. Chỉ bất quá hắn trong nháy mắt liền xác định. Mình đã không tại chỗ.